Chương 1201 Thanh Hồng Tiên Thành. Loài người kim tiên cảnh cường giả, chẳng lẽ là Thanh Hồng Tiên Thành người đến? Nghe Đằng Yêu binh Tiểu Cửu nhắc nhở Thanh, Phương Viêm là không nhịn được cau mày nói. Nếu như Thanh Hồng Tiên Thành người đến, Phương Viêm biết, việc này nhất định phải thích đáng xử lý. Không thể tưởng đối xử ma tộc như vậy. Bằng không, hắn sau đó muốn ở tiên giới dừng chân liền khó khăn. Còn có càng trọng yếu hơn một điểm là, Phương Viêm nhất định phải thông qua Thanh Hồng Tiên Thành người. Hắn cũng thật tìm hiểu một chút. Hiện tại tiên giới thế cuộc, không phải kẻ địch. Vậy tốt nhất là không muốn dưới độc thủ. Nếu như đối phương có thù với hắn, hắn ở động thủ không được. Bằng vào hắn hiện tại gốc gác, muốn chém giết kim tiên cảnh cường giả, này không phải việc khó gì. Thiên Lang Vương, ngươi tới. Phương Viêm dự định gặp gỡ một lần người kia tộc kim tiên cảnh cường giả, nhất thời không khỏi hướng về phía Thiên Lang Vương Dạ Khiếu là trầm giọng nói. Đem Thiên Lang Vương Dạ Khiếu triệu hồi lại đây. Đón lấy, Phương Viêm hơi suy nghĩ, liền đem Thiên Lang Vương là thu vào đến sủng vật lan hệ thống bên trong. Ngươi là người phương nào, ngươi vì sao lại xuất hiện ở này? Đem Thiên Lang Vương lấy đi. Không lâu lắm, một nho nhã trung niên nam là xuất hiện ở Phương Viêm trong tầm mắt. Liễu Huyền tiến vào lòng đất quáng động, cũng không có gặp phải ma tộc chặn đánh. Giờ khắc này, ngược lại là nhìn thấy một thiên tiên cảnh nhân loại ở đục đào tiên mỏ vàng. Nhất thời không khỏi nói, tại hạ Phương Viêm, là ma tộc bắt tới mỏ quặng nô. Một đoạn thời gian trước, không biết nguyên nhân gì những này ma tộc đều bỏ chạy, mà ta may mắn chạy trốn, gặp không còn nguy hiểm, muốn đào điểm tiên mỏ vàng chính mình dùng. Phương Viêm nghe nói, chuẩn bị kỹ càng lý do thoái thác là hướng về phía đối với Phương Thuyết nói. Lớn hơn hoặc bằng. Ngươi nói cái gì, tiên mỏ vàng chàng ma tộc bỏ chạy? Đây là chuyện khi nào, dưới lòng đất nơi này trong hầm mỏ còn có những người khác sao? Liễu Huyền nghe nói, hơi nhướng mày cảm thấy có chút không thích hợp, nhất thời không khỏi tiếp theo hỏi tới. Một tháng trước thời điểm toàn bộ bỏ chạy, còn này trong hầm mỏ là còn có hay không những người khác? Ta đây căn bản liền không biết. Phương Viêm nghe nói không khỏi nói. Há, ngươi có thể theo bản tọa về Thanh Hồng Tiên Thành là nhân tộc cống hiến một phần lực lượng. Liễu Huyền từ Phương Viêm trong miệng cũng bộ không ra tin tức hữu dụng, tiếp theo liền không khỏi nói. Tiền bối, vãn bối nguyện ý đi theo tiền bối về Thanh Hồng Tiên Thành là nhân tộc cống hiến một phần lực lượng. Phương Viêm nghe nói không khỏi nói. Hiện tại, hắn muốn biết một chút này tiên giới tình thế, thuận tiện tìm một cái thất lạc người thân. Mà này Thanh Hồng Tiên Thành là hắn chỗ đi tốt nhất. Há, đúng rồi, tiền bối, này trong hầm mỏ còn có những người khác sao? Ma tộc có thể hay không quyền thổ vọt tới? Cái này liền không biết được. Khu vực này đã bị Thanh Hồng Tiên Thành cầm chắc. Ma tộc muốn một lần nữa cầm chắc, đây là không thể việc. Liễu Huyền nghe nói không khỏi trầm giọng nói. Tiền bối, vậy chúng ta lúc nào về Thanh Hồng Tiên Thành? Phương Viêm hỏi tới. Nếu Thanh Hồng Tiên Thành phái người đóng quân này tiên mỏ vàng chàng, này tiên mỏ vàng chàng Phương Viêm cũng không tiện tiếp theo khai thác. Nếu như hắn tiếp theo khai thác, thế tất yếu tội Thanh Hồng Tiên Thành. Nói không chắc phải đem những người này toàn bộ chém giết. Có thể toàn bộ chém giết tự nhiên được. Nếu như chém giết bất tận, thế tất hội đắc tội Thanh Hồng Tiên Thành. Đến lúc đó này tiên giới đem ở không Phương Viêm nơi dừng chân. Đang nói, này tiên kim khoáng mạch cũng bị Phương Viêm khai thác hơn nửa, ở khai thác xuống cũng chỉ có thể là để hắn đột phá đến kim tiên cảnh. Kim tiên cảnh không phải hắn điểm cuối, hắn muốn đột phá đến cảnh giới càng cao hơn. không nên bị trước mắt lợi ích che đậy hai con mắt. Cái này, chúng ta mới vừa chiếm cứ này tiên mỏ vàng tràng. Phải chờ chúng ta đem này tiên mỏ vàng tràng triệt để cầm chắc. Chúng ta mới biết phản hồi Thanh Hồng Tiên Thành. Liễu Huyền nghe nói không khỏi nói. Phương Viêm cùng Liễu Huyền đếm lại hàn huyên lát nữa. Hắn biết người này là Thanh Hồng Tiên Thành một tên thống lĩnh. Tên là Liễu Huyền. Kim Tiên Cảnh Tu Vi. Lần này là vâng mệnh chiếm cứ này tiên mỏ vàng tràng. Liễu tiền bối, ta loài người tiên thành đã rất lâu. Này quặng mỏ, ta là một khắc cũng không muốn ở đợi. Ra quáng động, Phương Viêm hướng về phía Liễu Huyền nói. Chém giết trong hầm mỏ không có ma tộc che giấu. Muốn chiếm cứ này tiên mỏ vàng tràng. Chỉ là thời gian mấy ngày. Đến lúc đó bản tòa hội dẫn người về Thanh Hồng Tiên Thành phục mệnh. Thuận tiện mang một nhóm mỏ quặng nô tới đây khai thác mạch khoáng. Đến lúc đó, ngươi là có thể cùng chúng ta cùng nhau về Thanh Hồng Tiên Thành. Liễu Huyền hướng về phía Phương Viêm cười nói. Như thế, vậy thì đa tạ tiền bối. Phương Viêm nghe nói, hướng về phía Liễu Huyền là chắp tay nói cảm ơn. Phương Viêm ở tiên mỏ vàng tràng an tính chờ đi. Giờ khắc này, gấp cũng vô dụng. Đại chiến trong lúc, muốn đi vào Thanh Hồng Tiên Thành có chút khó khăn. Có một cái người dẫn đường. Ra vào Thanh Hồng Tiên Thành muốn dễ dàng không ít. Vừa vặn, Phương Viêm thừa dịp khoảng thời gian này vừa vặn có thể sửa sang một chút đoạn thời gian gần đây thu hoạch. Chờ đến Thanh Hồng Tiên Thành, Phương Viêm nhất định phải làm một nhóm tu luyện dùng vật tư. Các cùng luyện khí các cũng không thể liền như thế bỏ hoang. Hiện tại, trong tay hắn có lượng lớn tiên mỏ vàng. Hắn luyện khí các hệ thống nhưng là ở hỏa lực toàn mở luyện chế tiên khí. Đáng tiếc, luyện chế đan dược linh dược tiên thảo không có. Chẳng qua, Phương Viêm hắn cũng không có nhàn rỗi. Mà là đang tu luyện tích lũy ếp. Thuận tiện ở ngưng luyện mấy cổ phân thân. Trong lúc vô tình, Phương Viêm ở này quặng mỏ chỉ lại đợi thời gian một tháng. Liễu Huyền mới đưa này quặng mỏ trên tất cả công việc là xử lý thỏa đáng. Một tên địa tiên cảnh tu sĩ hướng về phía Phương Viêm nói. Phương tiền bối, Liễu đại nhân để thuộc hạ đến thông báo tiền bối ngươi một tiếng, chúng ta muốn đồng thân về Thanh Hồng Tiên Thành. Làm phiền, phía trước mang. Phương Viêm hướng về phía đối phương là chắp tay nói. Rất nhanh, Phương Viêm xuất hiện ở quặng mỏ bên trong. Giờ khắc này vậy Liễu Huyền là mang theo một đội tu sĩ đi trước Thanh Hồng Tiên Thành phục mệnh. Giờ khắc này hắn gặp Phương Viêm gấp gáp. Hướng về phía Phương Viêm là gật đầu cười. Xem như đánh qua bắt chuyện. Phương huynh, lần này theo chúng ta cùng nhau về Thanh Hồng Tiên Thành, ngươi có thể có tính toán gì? Này Thanh Hồng Tiên Thành không giống các ngươi tưởng tượng như thế. Nhất định phải có một cái cường đại chỗ dựa. Bằng không ở này Thanh Hồng Tiên Thành là nửa bước khó đi. Một tên thiên tiên cảnh tu sĩ là hướng về phía Phương Viêm chào hỏi. Còn không có gì dự định đi được tới đâu hay tới đó. Phương Viêm nghe nói không khỏi nói. Phương huynh, ngươi có nghĩ tới hay không nương nhờ Liễu đại nhân hắn a? Hứa Tung Cao hướng về phía Phương Viêm là hỏi dò. Liễu đại nhân, cái này ta ở suy nghĩ một chút đi. Phương Viêm nghe nói không khỏi nói. Liễu Huyền là kim tiên cảnh cường giả. Phương Viêm còn không để vào mắt. Hắn linh sủng thiên lang vương giả khiếu chính là đại la kim tiên cảnh cường giả. Coi như muốn nương nhờ. Vậy cũng đến nương nhờ tiên vương cảnh cường giả. Ngươi cẩn thận suy tính một chút đi. Này Liễu đại nhân người không sai cũng rất chiếu cố thuộc hạ theo hắn hỗn không sai. Hứa Tung Cao hướng về phía Phương Viêm nói. Liễu Huyền lấy ra một cái phi thuyền pháp bảo. Có 10 tên thiên tiên cảnh tu sĩ thôi thúc. Hóa thành một vệt cầu vồng hướng về chân trời bắn như điện mà đi. Tiên giới mênh mông bát ngát. địa vực rộng bác khôn cùng, thế giới hàng rào kiên cố, thiên tiên cảnh tài năng bay, địa tiên cảnh tu sĩ chỉ có thể như người thường đi bộ cất bước. Từ tiên mỏ vàng đến thanh hồng tiên thành núi non trùng điệp, 20 tên thiên tiên cảnh tu sĩ luôn lưu thôi thúc phi thuyền pháp khí. Bọn hắn là tiêu tốn mất gần thời gian một tháng mới đến thanh hồng tiên thành. Chương 1202, tử kim đan. Đây chính là thanh hồng tiên thành. Nhìn vậy dường như một con hoang cổ cự thú sống nhau nằm phục ở mặt đất thanh hồng tiên thành. Phương Viêm là không nhịn được cảm khái nói. Như thế đại thành chỉ có tiên giới mới có. Như thế nào có phải là rất chấn động a? Hứa Tung Cao nhìn Phương Viêm một mặt chấn động dáng dấp. Hắn mỗi lần ra vào thanh hồng tiên thành đều biết bị thanh hồng tiên thành mênh mông chấn nhiếp. Nhất thời không khỏi hướng về phía Phương Viêm nói. Là rất chấn động. Phương Viêm nghe nói không khỏi phụ họa nói. Đối với Phương Viêm mà nói. Này thanh hồng tiên thành là hoàng đại hảo hãn. Chính là. Đối với Phương Viêm mà nói. Này thanh hồng tiên thành ở mênh mông khổng lồ. Hắn cũng chẳng qua là một người khách qua đường. Ở này thanh hồng tiên thành mạnh nhất thành chủ chẳng qua là đại la kim tiên cảnh cường giả. Này không phải hắn mục tiêu theo đuổi. Thanh hồng tiên thành là cùng ma tộc đại quân biên phòng tuyến. Chuyện qua thanh hồng tiên thành liền là chân chính minh mông bát ngát tiên giới. Xuyên qua thanh hồng tiên thành, tu sĩ ngay ở không cần lo lắng bị ma tộc bắt được làm mỏ quặng nô. Ở qua loại kia lo lắng đề phòng ngày. Thanh hồng tiên thành minh mông bát ngát so Phương Viêm thành lập kim ô thành còn muốn khổng lồ. Người ở trên đường phố rộng rãi cất bước giống như con kiến nhỏ bé. Ở thanh hồng tiên thành tùy ý có thể thấy được vậy như núi lớn cử thú làm thú cưới. Bởi vì đoạn thời gian gần đây. Này thanh hồng tiên thành phái binh lực thu phục mất đất. Khiến cho thanh hồng tiên thành là nghe tiếng hạc trong gió. Nhiều đội yêu thú kỵ binh là gào thét mà qua. Thanh hồng tiên thành bên trong có bao nhiêu kim tiên cảnh cường giả. Phương Viêm đột nhiên hướng về phía Hứa Tung Cao hỏi. Ở này, thanh hồng tiên thành. Mạnh nhất chính là thành chủ đại nhân một mạch. Thành chủ đại nhân dưới trướng là 8 đại thống lính. 8 đại thống lính đều là kim tiên kim trung kỳ cường giả. 16 tên phó thống lính đều là kim tiên cảnh lúc đầu cường giả. Ở này thanh hồng tiên thành còn có một chút tu tiên môn phái, trong đó cũng không thiếu hơn một chút cường giả. Ở này thanh hồng tiên thành có thể nói là ngọa hổ tàng long. Hứa Tung Cao nghe nói không khỏi nói. Này thanh hồng tiên thành dĩ nhiên có nhiều như vậy cường giả, như thế thành này trợ hẳn là đại la kim tiên cảnh cường giả. Phương Viêm nghe nói không khỏi nói. Phương Viêm một nhóm người hướng về trong thành đi đến ở nửa thời điểm. Phương Viêm rồi cùng Liễu Huyền bọn họ một nhóm người tách ra. Tổng quân. Phương Viêm cũng không muốn. Giờ khắc này cùng ma tộc đại quân giao chiến. Phương Viêm mới từ ma tộc trên địa bàn giết đi ra lại lâm vào tiến vào. Này tiên giới sử dụng đều là tiên thạch, nhất định phải nghĩ một biện pháp làm điểm tiên thạch tới hoa hoa. Phương Viêm đi ở trên đường cây rộng rãi, nghe bên đường hơn một chút bán hàng rong truyền tới thét to thanh. Hắn biết, này tiên giới lưu thông tiền đều là tiên thạch. Hắn tại hạ giới thu thập tiên thạch đều tiêu hết. Hiện tại, muốn ở khách sạn cũng không thể. Vừa đi tới, Phương Viêm ở tính toán. Nơi này cách vậy tiên mỏ vàng tràng gần nhất. Phương trấn bọn hắn nên ngay ở này một đời. Hắn trước hết ở này thanh hồng tiên thành dừng chân. Các ngươi này thu mua đan dược sao? Phương Viêm tiến vào một gian khí thế rộng rãi đan dược phô, hướng về phía trên quầy một nhóm kế hỏi. Vị đạo hữu này, ngươi yếu xuất thủ đan dược. Vậy việc chân mày cau lại, hướng về phía Phương Viêm hỏi. Giúp đỡ nhìn đan dược giá này chỉ bao nhiêu, ta chờ dùng tiền. Phương Viêm lấy ra một hạt tiên linh đan đạo. Đây là tiên linh đan, một hạt 1000 dưới tiên thạch. Đám kia kế mở ra bình ngọc nhìn lướt qua, tiếp theo liền không khỏi nói. 1000 dưới tiên thạch. Giá tiền này có thể hay không ít một chút, đây chính là tiên linh đan. Phương Viêm nghe nói không khỏi cau mày nói. Này tiên linh đan, giá cả so hạ giới chính là cao. Chính là đây là tiên giới. Thông dụng tiền chính là tiên thạch. Ở lại đây điếm, dùng đều là tiên thạch. Chính là vào thành thuế đều muốn 10 viên dưới tiên thạch. 1000 dưới tiên thạch vẫn đúng là không đủ hắn hoa bao lâu. Đây là tiên linh đan không sai. Chính là cũng chỉ là có thể giúp địa tiên cảnh tu sĩ khôi phục hao tổn pháp lực. Như vậy đan dược thông thường, nếu không là nó đan thành, chính là một chút tiên thạch đều là một cái giá cao. Đám kia kế nghe nói không khỏi trầm giọng nói. Được rồi, ta này có một hạt tiên linh đan, ngươi đều cho ta đổi thành luyện chế tiên linh đan linh dược đi. Phương Viêm nghe nói không khỏi nói. 10 vạn dưới tiên thạch linh dược, được rồi, ngươi chờ, ta vậy thì chuẩn bị cho ngươi đi. Đám kia kế nghe nói không khỏi nói. 10 vạn dưới tiên thạch, đây tuyệt đối là một món làm ăn lớn. Vị đạo hữu này, ngươi là sao? Ngay ở Phương Viêm ngồi xuống uống trà thời điểm, một tên thiên tiên cảnh hậu kỳ lão già là hướng về phía Phương Viêm nói. Ngươi là? Phương Viêm nghe nói, hơi nhướng mày, hướng về phía đối phương hỏi. Tại hạ Chu Thông, khu một tông một gã chấp sự, gặp đạo hữu bán ra tiên linh đan, liền muốn hỏi một chút đạo hữu có phải là tiên đan sư. Cẩm Y lão già hướng về phía Phương Viêm là tự giới thiệu mình. Khu một tông, ta có phải là tiên đan sư có quan hệ với ngươi sao? Phương Viêm nghe nói chân mày cau lại, hướng về phía đối phương hỏi. Đạo hữu, ngươi đừng hiểu lầm. Ta là muốn mời đạo hữu giúp một chuyện. Luyện chế một lò đan dược. Còn này thù lao nhất định làm cho đạo hữu thỏa mãn. Chu Thông hướng về phía Phương Viêm nói. Giúp đỡ. Phương Viêm nghe nói, hơi nhướng mày, tiếp theo hỏi. Ngươi muốn luyện chế đan dược gì? Ta nghĩ luyện chế một lò tử kim đan. Chu Thông nghe nói, vội vàng cười nói. Tử kim đan. Phương Viêm nghe nói, mày nhíu lại càng sâu. Này tử kim đan hắn nghe nói qua, thiên tiên cảnh tu sĩ dùng, có rất lớn tỷ suất đột phá đến kim tiên cảnh. Chính là kim tiên cảnh cường giả dùng cũng có thể đột phá một cái cảnh giới nhỏ. Nếu như tử kim đan, chính là kim tiên cảnh hậu kỳ đại viên mãn cường giả cũng có nhất định tỷ suất đột phá đến đại la kim tiên cảnh. Không sai, chính là tử kim đan. Ta khô một tông tông chủ nằm ở kim tiên cảnh trung kỳ, muốn luyện một lò trên tử kim đan đột phá. Chính là trong thành đan sư cũng không có đại nắm luyện chế ra trên tử kim đan tới. Cho nên ta đã nghĩ xin mời đạo hữu ra tay. Lấy đạo hữu có thể luyện chế ra tiên linh đan bản lĩnh, nhất định có thể luyện chế ra trên tử kim đan. Chu Thông nghe nói không khỏi nói. Này tử kim đan, ta cũng không có luyện chế qua, cũng không có đan phương, không có bao nhiêu chắc chắn. Phương Viêm nghe nói là lắc đầu nói. Hắn muốn nói, hắn có thể bảo đảm luyện chế ra trên tử kim đan. Chính là tử kim đan đều có thể luyện chế ra tới. Chính là lời này hắn không dám nói. Nếu như lời nói ra, người khác nhất định sẽ cho rằng hắn bị hóa điên. Chính là muốn cho hắn luyện chế đan dược cũng sẽ không để hắn luyện chế. Vậy ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn luyện chế ra trên tử kim đan? Chu Thông nghe nói không khỏi nói. Nếu như luyện chế nhiều mấy lần, ta có 5 phần 10 nắm luyện chế ra trên tử kim đan. Phương Viêm hơi hơi trầm tư, tiếp theo liền không khỏi nói. 5 phần 10 nắm. Liều mạng, ngươi theo ta về khu một tông. Mấy năm gần đây, chúng ta Khô Mộc Tông cũng gom góp đến mấy mươi phần luyện chế tử kim đan tài liệu. Tin tưởng ngươi nên có thể luyện chế ra tử kim đan. Chu Thông nghe nói không khỏi hung hăng cắn răng nói. Nếu như Phương Viêm hắn luyện chế ra tử kim đan tới, hắn cũng có thể theo thơm lây. Đến lúc đó phân hắn một hạt, hắn cũng có cơ hội đột phá đến kim tiên cảnh. Chương 1203. Khiêu khi nửa bữa cơm công phu sau, Phương Viêm lấy chính mình mua linh dược tiên thảo, theo Chu Thông là hướng về Khô Mộc Tông chạy đi. Khô Mộc Tông ở Thanh Hồng Tiên Thành, vậy cũng được cho là một phương thế lực lớn. Trong cửa có tiếng kim tiên cảnh cường giả trấn thủ. Trong đó Khô Mộc Tông tông chủ là kim tiên cảnh trung kỳ cường giả. Phương Viêm đạo hữu, nơi này chính là ta Khô Mộc Tông tổng bộ. Chu Thông mang theo Phương Viêm ở một tòa khí thế rộng rãi trước phủ để dừng lại, tiếp theo liền không khỏi trầm giọng nói. Khô Mộc Tông ở Thanh Hồng Tiên Thành dĩ nhiên có lớn như vậy một tòa phủ đệ. Khô Mộc Tông ở Thanh Hồng Tiên Thành cũng coi như là một phương thế lực lớn. Phương Viêm từ trên xuống dưới đánh giá khí thế kia rộng rãi phủ đệ, không khỏi cười nói. Mới nói hữu, xin mời vào. Chu Thông cười cợt, tiếp theo liền không khỏi hướng về phía Phương Viêm chào hỏi. Ô, này không phải Chu chấp sự sao? Ngươi không biết, gần nhất ta Khô Mộc Tông tiến vào khẩn cấp tình trạng giới bị. Làm sao còn đem người lạ Vương Tông trong cửa mang? Nếu như ngươi hỏng rồi Tông chủ chuyện tốt, ngươi có thể gánh vác nổi. Vào thời khắc này, một chanh chua thanh âm từ cửa phủ bên trong truyền ra. Hồ chấp sự, ngươi miệng đặt sạch sẽ điểm, đây là ta mời tới giúp Tông chủ khách quý. Chu Thông một thấy người tới là hắn dĩ vãng đối đầu, nhất thời không khỏi lạnh lùng nói. Giúp Tông chủ luyện đan khách quý, liền hắn sẽ là. Hồ Lang nghe nói, nhìn chằm chằm Phương Viêm là nhìn lướt qua, tiếp theo liền đầy mặt vẻ khinh thường nói. Xem Phương Viêm lướt nhẹ nhàng. Lấy hắn ở độ tuổi này, cũng chính là mới vừa đi vào tu luyện cung điện. Làm sao có khả năng là tiên đan sư? Hồ Lang, ngươi mau tránh ra cho ta, mới nói hữu có phải là tiên đan sư không phải ngươi định đoạt. Ngươi có biết, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, nước biển không thể đo lường, chớ để mắt chó coi thường người khác. Chu Thông nghe nói là trầm giọng nói. Mới nói hữu, đừng để ý tới biết cái này cắn người linh tinh chó điên, ta dẫn ngươi đi gặp Tông chủ. Chu Thông, ngươi muốn chết. Bị Chu Thông một ở nhục nhã, Hồ Lang là không nhịn được lạnh lùng nói. Trong mắt là lóe qua một vệt khó hiểu sát cơ. Chu đạo hữu, ngươi Khô Mộc Tông thật sống không hoan nghênh ta a. Phương Viêm là thản nhiên nói. Mới nói hữu, ngươi đừng giống này hồn người chấp nhặt, chúng ta vậy thì đi gặp Tông chủ. Chu Thông hướng về phía Phương Viêm nói. Trong lúc nói chuyện, Chu Thông là lạnh lùng nhìn chăm chú Hồ Lang một chút. Tiếp theo liền hướng Khô Mộc Tông đại điện đi đến. Hừ, ta đến muốn mở mang kiến thức một chút trẻ tuổi như thế tiên đan sư tới cùng có bản lãnh gì là Tông chủ luyện chế tử kim đan. Nếu như tướng môn bên trong dược liệu luyện hỏng, xem các ngươi lấy cái gì bồi thường. Hồ Lang lạnh rên một tiếng, tiếp theo hãy cùng Phương Viêm bọn hắn hướng về bên trong cung điện đi đến. Chu chấp sự, ngươi muốn dẫn tiến một vị tiên đan sư luyện chế tử kim đan. Một cao gầy lão già, con mắt đều ao hãm xuống đặc biệt thảm người, nhìn chằm chằm Chu Thông đạo trong lúc nói chuyện. Hắn nhìn về phía chính là Phương Viêm. Một luồng khiếp người uy thế là hướng về Phương Viêm ép tới. Tông chủ, tông sư có thể luyện chế ra tiên linh đan. Nếu như lấy hắn luyện đan thuật, lẽ ra có thể luyện chế trên tử kim đan tới. Chu Thông nghe nói là một mặt cung kính nói. Có thể luyện chế ra tiên linh đan, đó là đại tiên đan sư. Khô Minh chân nhân nghe nói trên mặt là lóe qua một vệt vẻ ngoài ý muốn. Tông sư, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn có thể luyện chế ra trên tiên linh đan? Cái này cần xem ngươi chuẩn bị dược liệu sung túc hay không, nếu như chỉ có phân dược liệu, ta có thể không dám hứa chắc, nếu là có thập phần trở lên dược liệu, ta có tỷ lệ thành công 50% có thể luyện chế ra trên tiên linh đan tới. Phương Viêm không tự ti cũng không hống hách nói. Đang bị này khô một tông tông chủ nhìn chằm chằm thời điểm, hắn có một loại cảm giác sờn tóc gáy. 5/10 nắm, khẩu khí thật là lớn a. Vào thời khắc này, một không hợp thời điểm thanh âm là từ đại điện ở ngoài truyền ra. Nhiếp đan sư, hóa ra là nhiếp đan sư a, lão gia ngài làm sao đến rồi? Không ở nuôi thọ điện đợi chẳng lẽ là bị môn chiêu đãi không chu đáo? Vừa thấy vậy tóc trắng xóa lão già, Khô Minh chân nhân là từ trên ngai vàng chạy chậm đi. Tiếp theo là một mặt lấy lòng nói, ta có thể không tới sao? Ta chính là nghe nói quý môn là mời một cái chưa dứt sữa mao đầu tiểu tới luyện chế tử kim đan. Không đến thì thôi, vừa đến là giật mình. Lão phu cũng không dám nói rằng có 5/10 đem ta luyện chế trên tử kim đan. Này mao đầu tiểu dĩ nhiên ăn nói ngông cuồng. Chẳng lẽ hắn là tiên đan tông sư không được, hoặc là lời đồn bên trong đan vương không được. Bại phát lão già nghe nói là âm dương quái khí nói. Nhiếp đan sư, đây là hiểu lầm. Đây là một cái hiểu lầm. Hắn cũng cái giá. Làm sao có thể sánh được nhiếp đan sư ngươi? Khô Minh chân nhân nghe nói không khỏi lấy lòng nói. Này nhiếp đan sư, hắn chính là tiêu tốn mất không uổng đánh đổi món ăn mời tới. Nếu như giờ khắc này nhiếp đan sư bị tức đi rồi, trước hắn trả giá chính là đều uổng phí. Sau đó đang muốn mời ra tay luyện chế tử kim đan sợ là không thể. Chu chấp sự, xem ra quý môn chính là không hoan nghênh tại hạ a. Nhìn đối phương diện mạo, Phương Viêm là một mặt khó chịu. Phương Viêm tới đây Khô Mộc Tông luyện chế tử kim đan, hắn cũng là trải qua nghĩ nung nghĩ nấu mới tới. Một là làm mấy hạt tử kim đan. Sau đó nhưng là vì ở này Thanh Hồng Tiên Thành đánh ra bản thân tên tuổi tới. Đến lúc đó, Phương Chấn bọn hắn cũng thật gặp nhau. Mới nói hữu, hiểu lầm, đây tuyệt đối là một cái hiểu lầm. Chu Thông nghe nói, biến sắc mặt. Hắn không nghĩ tới hồ lang này bạch nhãn lang dĩ nhiên đem nhiếp đan sư cho chuyển đi ra. Phải biết này nhiếp đan sư chính là ghét cái áp như kẻ thù. Tính khí là vừa thối vừa cứng. Nếu để cho hắn căm ghét trên Phương Viêm, đừng nói luyện đan, chính là có thể sống Thanh Hồng Tiên Thành là tốt lắm rồi. Hiểu lầm gì đó. Ta là tới giúp quý môn luyện đan. Không nghĩ tới dĩ nhiên được đãi ngộ như thế. Cáo từ. Phương Viêm gương mặt lạnh lùng cũng không có cho đối phương hóa nhã miệng xem. Làm sao, muốn đi, không phải nói có 5/10 nắm luyện chế ra trên tử kim đan sao? Không bộc lộ tài năng để chúng ta mở mang, nhanh như vậy liền gấp gáp đánh, sẽ không là ở đâu tới lừa đi. Vào thời khắc này, hổ lang là âm dương quái khí nói. Ở đâu tới chó ở loạn gào khóc, một điểm giáo dưỡng cũng không có. Phương Viêm nghe nói là lạnh lùng nói. Ngươi, hồ lang nghe nói là giận tím mặt, chỉ vào Phương Viêm là lạnh lùng nói. Ngươi cái gì ngươi gọi hồ lang thật sự chính là không hề có một chút nào nhấp nháy sai. Phương Viêm nghe nói là đầy vẻ khinh bỉ nói. Tranh đua miệng lưới tính là gì, ngươi không là đan sư sao? Có thể có đảm cùng nhiếp đan sư tỉ thí một phen. Ta xem. Ngươi liền cho nhiếp đan sư sách giày cũng không xứng. Chỉ sợ là liền đan đều sẽ không luyện. Ngươi vẫn là về nhà bú sữa đi thôi. Hồ lang nghe nói không khỏi gương mặt lạnh lùng đảo. Nếu không là này bên trong là tông môn đại điện. Có tông chủ đè lên. Bằng không hắn là sớm đã đem bóp chết. Tỷ thí luyện đan, các ngươi đến là có ý đồ mưu lợi a. Nếu như luyện chế ra trên tử kim đan nói thế nào? Một điểm đánh đổi cũng không chịu trả giá, đã nghĩ xin mời tiểu gia mở bếp lò luyện đan, thật sự chính là cao a. Phương Viêm nghe nói trên mặt là lóe qua một vệt khinh thường vẻ trào phúng. Không dám tỉ thí, chẳng lẽ ngươi là sợ? Nếu như vậy, ngươi quỳ xuống cho lão phu khái cái dập đầu, ngươi là có thể lăn. Vào thời khắc này, Nhiếp đan sư là hướng về phía Phương Viêm cười lạnh nói. Chương 1204 tỉ thí luyện đan. Quỳ xuống cho ngươi dập đầu ba cái, ngươi lại còn coi ngươi là một cái hành tẩy già lên mặt lão già. Phương Viêm nghe nói không khỏi cười lạnh nói. Hắn không muốn gây phiền toái. Không nghĩ tới phiền phức tự động tới cửa. Nếu đối phương muốn ồn ào, như vậy hãy theo hắn náo được rồi. Hắn còn liền không tin đối phương có thể sơi tái hắn không được. Thằng con hoang, ngươi nói ai là cậy già lên mặt lão già, chán sống sao? Hồ Lang nghe nói, giờ khắc này chính là lấy lòng Nhiếp đan sư thời cơ tốt nhất, nhất thời không khỏi lớn tiếng quát lớn nói. Biến tiểu gia không nói với súc sinh lời nói. Đối với này Hồ Lang, Phương Viêm chưa cho đối phương họa nhã miệng xem. Nếu không là này là khu một tông tổng bộ chỗ đang ở, hắn đã sớm muốn đem cho diệt. Thằng con hoang, ngươi đúng là chán sống rồi. Hồ Lang chịu nhục, lạnh lùng nhìn chằm chằm Phương Viêm, trong mắt đằng đằng sát khí. Làm sao thẹn quá hóa giận, muốn đồng thủ, có bản lĩnh liền phóng ngựa lại đây. Vương Bình cười lạnh nói. Mà hắn nhưng là đem đằng yêu binh lấy ra hộ thể. Chính là sủng vật lan hệ thống bên trong thiên lang vương đều liên hệ với. Chỉ cần cây khô núi những này con hoang có gì động, hắn nhất định phải náo cái long trời lở đất. Kim tiên cảnh trung kỳ cường giả thiên lang vương chỉ cần vừa khôi phục, nhất định có thể đem giết chết. Mới nói hữu ít nói vài câu, nhanh hướng về Nhiếp đan sư nhận sai. Nghe Phương Viêm vậy hung hăng, Chu Thông là sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hắn là xông Phương Viêm chuyện mơ đạo. Nhận lỗi, nhận sai, đối với lão già này nhận sai, ngươi vẫn đúng là coi trọng tại hạ a. Tới ngươi khô một tông luyện đan, vậy thì là một cái sai lầm. Phương Viêm nghe nói là mặt hiện vẻ khinh thường nói. Đối với này khô một tông Chu Thông, hắn đã là thất vọng cực độ. Tới đây khô một tông, vậy thì là một cái sai lầm. Chẳng qua, lại nói ngược lại, hắn còn phải cảm tạ Chu Thông, là hắn cho hắn sáng tạo tốt như vậy một cơ hội. Nếu như đem này khô một tông cho tiêu diệt, cho tới luyện chế tử kim đan tài liệu cùng đan phương, thiên lang vương ở làm sao cũng có thể khôi phục lại kim tiên cảnh hậu kỳ đỉnh cao. Đến lúc đó ở Thanh Hồng Tiên Thành, chỉ cần Thanh Hồng Tiên Thành thành chủ đại nhân không ra, hắn ở này Thanh Hồng Tiên Thành là có thể nghênh ngang mà đi. Mới nói hữu ta đây là vì muốn tốt cho ngươi, ngươi chớ để sai lầm. Chu Thông nghe Phương Viêm vậy không khách khí chỉ trích, sắc mặt là trong nháy mắt cuồng biến. Giờ khắc này là hắn đứng thành hàng vân vân thời điểm. Nếu như hắn tiếp theo đứng Phương Viêm bên này, như vậy các loại Phương Viêm chết rồi, cái kế tiếp bị tai ương chính là hắn. Sai lầm, ngươi vẫn đúng là coi trọng ngươi. Tiểu gia hôm nay đem lời nói đặt này. Hôm nay các ngươi khô một tông nếu như đối với tiểu gia đồng thủ, chỉ cần tiểu gia bất tử, ngày sau nhất định diệt ngươi khô một tông. Đối phương đều nói chuyện đến mức này, Phương Viêm nếu như còn ở ăn nói khép nép, vậy hắn liền thật sự không là một người. Tiểu tử, còn muốn diệt ta khô một tông, tông chủ, ngươi thấy được chưa? Chu Thông đưa tới đều là người nào, hắn sắp tâm ở chỗ nào? Hồ Lang nhảy ra hướng về phía Phương Viêm cùng Chu Thông làm khó dễ nói. Tông chủ, việc này chẳng quan hệ tới ta. Ta cũng không nghĩ tới này Kim Ô tiểu tử hội như thế càn rỡ. Chu Thông nghe nói, sắc mặt là thoát đen thoát đỏ. Không có quan hệ gì với ngươi, người là ngươi mang đến, còn dám nói không có quan hệ gì với ngươi. Hồ Lang cười lạnh, hôm nay không ngừng phải đem Phương Viêm giết chết, còn muốn đem hắn lão đối đầu Chu Thông giết chết. Chu Thông, việc này, ngươi xem đó mà làm thôi. Khô Minh chân nhân gặp Nhiếp Đan sư không nói gì, nhàn nhạt phủi Chu Thông một chút. Tiếp theo liền không khỏi nói, tông chủ ta. Chu Thông nghe nói, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Ta cái gì ta? Mưu đồ phản tông, giết không tha. Hồ Lang quát chói tai. Mới nói hữu xin lỗi. Chu Thông cắn chặt răng, trong nháy mắt có quyết định. Hiện tại chỉ có thể là hy sinh Phương Viêm tác thành cho hắn chính mình. Việc này trước để một bên chờ một lát nói. Chó già ngươi vừa nãy không phải kêu gào sao? Tự cho là ngươi là tiên đan sư thì ngon à. Có bản lĩnh cùng tiểu gia tỉ thí một phen, xem ai có thể luyện chế ra thượng phẩm tử kim đan. Phương Viêm cảm nhận được Chu Thông trong mắt lóe ra giết đánh. Trong mắt hắn là lóe qua một vệt ánh sáng lạnh. Này Khu Mộc Tông không có một đồ tốt. Hiện tại trước đem tử kim đan luyện thành. Sau đó ở thu thập này Khu Mộc Tông. Thằng con hoang, ngươi lại còn coi ngươi là tiên đan sư à. Hồ Lang cười lạnh. Làm sao chúng ta Nhiếp đại đan sư không dám nhận được tiểu tử khiêu chiến trà trà. Phương Viêm đối với Hồ Lang trực tiếp liền lựa chọn không nhìn. Lời của đối phương, hắn căn bản là không để ở trong lòng. Này Bạch Nhãn Lang ở trong mắt hắn chính là một người chết. Cùng người chết có cái gì tốt tính toán. Đưa mắt lại nhìn về phía vậy Nhiếp đan sư. Trong mắt khiêu khích vì mười phần. Làm sao, không dám đi. Nếu như ngươi tự nhận là không phải tiểu gia đối thủ. Chỉ cần ngươi dập đầu ba cái. Tiểu gia hôm nay liền tha cho ngươi khỏi chết. Tiểu duyệt, nếu ngươi muốn chết, lão phu kia hôm nay hãy theo ngươi đánh cược một đi. Nhiếp đan sư lạnh lùng nhìn chằm chằm Phương Viêm nói. Chính là nếu là tỉ thí đan thuật, làm sao cũng đến làm điểm giải thưởng đi. Ngươi muốn thế nào? Phương Viêm nghe nói không khỏi nói. Lấy ra đồng giá đồ vật tới bằng không, lão phu có thể không công phu cùng ngươi mao đầu tiểu tử này đánh cược. Nhiếp Hải Thiên nghe nói là lạnh lùng nói. Trên người ta chỉ có 10 vạn hạ phẩm tiên thạch tài liệu, ngươi nguyên cá thì cá, không muốn liền là xong. Phương Viêm nghe nói không khỏi nói. Ở hắn không gian trong túi đeo lưng chính là còn có rất nhiều thứ tốt, hắn có thể không muốn lấy ra. 10 vạn hạ phẩm tiên thạch thiếu là ít một chút, hôm nay liền để lão phu cùng ngươi 100 triệu. Nhiếp Hải Thiên nghe nói không khỏi nói. Khu trưởng môn chuẩn bị dược liệu, chúng ta hôm nay liền mở bếp lò vây ngươi luyện chế tử kim đan đi. Nơ. Y. E. B. Lão. Cái này, sợ không ổn đâu. Nếu như này tiểu tử tương chúng ta hào không dễ dàng chuẩn bị dược liệu cho luyện hỏng nên làm gì? Khô Minh chân nhân nghe nói không khỏi cau mày nói. Này có cái gì không thích hợp? Nếu như hắn luyện chế thất bại, các ngươi không là có lý do chính đại quang minh làm thịt hắn sao? Nhiếp Hải Thiên nghe nói không khỏi lạnh lùng nói. Tiểu tử, ngươi cùng nơ, y, e, b, lão tỷ thí. Ta Khô Mộc Tông chẳng qua hỏi. Chính là này tử kim đan tài liệu không phải như vậy hào cầm. Cho ngươi 3 phân dược liệu. Luyện thành tử kim đan. Chúng ta à, nơ, quán xóa bỏ toàn bộ. Nếu như luyện không ra. Như vậy. Chỉ có thể là dùng cái mạng nhỏ của ngươi tới chống đối. Ngươi có ý kiến gì không? Khô Minh chân nhân nghe nói là lạnh lùng nhìn chằm chằm Phương Viêm nói. Không thành vấn đề, đan phương tài liệu lấy ra đi. Phương Viêm nghe nói là lạnh lùng nói. Được, Khô Minh chân nhân cũng vì Phương Viêm quyết đoán là tán một tiếng tốt. Nếu như người bình thường, giờ khắc này. Hắn là sớm đã bị dọa gục xuống. Nào còn có dũng khí cùng bọn hắn ở này chuyện trò vui vẻ. Theo Khô Minh chân nhân tiếng nói vừa dứt, Khô Mộc Tông đệ tử là đem đã sớm chuẩn bị kỹ càng tài liệu cho Khô đi ra. Vì phòng ngừa Phương Viêm chạy trốn, đang chuẩn bị tốt bên trong đan phòng. Bọn hắn là ở bốn phía bố trí xuống tầng tầng cấm chế. Chính là kim tiên cảnh cường giả cũng đừng muốn chạy trốn. Nơ. Y. E. B. Lão. Ngươi làm sao sẽ chọn cùng này năm tên tiểu tử lựa chọn tỉ thí luyện đan? Nếu như ngươi nhìn hắn khó chịu, ta trực tiếp giết hắn không phải vạn sự đại cát sao? Khô Minh chân nhân gặp Phương Viêm tiến vào bên trong đan phòng, nhất thời không khỏi hướng về phía Nhiếp Hải Thiên nói. Chương 1205. Luyện chế tử kim đan. Giết hắn. Nếu như sau lưng của hắn có chỗ dựa làm sao bây giờ? Trẻ tuổi như thế tiên đan sư. Bất luận hắn có thể hay không luyện chế ăn tử kim đan tới. Ở như vậy số tuổi có như vậy tạo chỉ. Sau lưng của hắn nhất định có thế lực lớn chống đỡ. Lão Phu làm như thế cũng là cho các ngươi một cái cơ hội giết hắn. Nếu như hắn luyện chế không ra tử kim đan, các ngươi có thể quang minh chính đại giết hắn. Nếu như hắn luyện chế ra tới. Nơ. Quán của các ngươi hoàn toàn bỏ qua. Nhiều người bằng hữu dù sao cũng hơn nhiều kẻ cửu nhân thân thiết. Nhiếp Hải Thiên nghe nói không khỏi trầm giọng nói. Khô Minh đạo hữu. Không cùng ngươi hàn huyên. Tuy rằng tỉ thí lần này lão phu tất thắng. Chính là này luyện đan. Lão Phu hay là muốn toàn lực ứng phó. Nơ. Y. E. B. Lão. Vậy ta các loại ngay ở này chúc ngươi kỳ khai đắc thắng. Một lần liền luyện chế ra thượng phẩm tử kim đan. Khô Minh chân nhân nghe nói không khỏi nói. Theo Nhiếp đan sư tiếng nói vừa dứt, Nhiếp Hải Thiên liền hướng chuẩn bị kỹ càng đan phòng đi đến. Đây chính là tử kim đan phương pháp luyện chế. Phương Viêm mở ra một chiếc thẻ ngọc, đón lấy, cùng nhau lạnh giá gợi ý của hệ thống âm là ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Này Khô Mộc Tông chuẩn bị đan phương là thật. Trong giây phút này, hắn là cầm chắc này tử kim đan phương pháp luyện chế. Thô, Phương Viêm khẽ quát một tiếng, trong nháy mắt, vậy càn khôn trong bao chứ vật tiên linh dược thảo ngay lập tức sẽ bị bắt vào đến luyện đan các bên trong. Phương Viêm ra dáng ở đan phòng trong lò luyện đan bay lên lửa. Mà bản thân của hắn nhưng là bắt đầu ở trong đan phòng tu luyện lên. Canh chúc mừng ký chủ luyện chế tử kim đan thành công, đan thành hạ phẩm. Luyện đan các hệ thống độ thuần thuộc thêm 10.000. Sau 9 ngày, Phương Viêm đang tu luyện. Đột nhiên, cùng nhau lạnh giá gợi ý của hệ thống âm là ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Kinh nghiệm cửu thiên thời gian. Phương Viêm là thành công luyện chế ra một lò tử kim đan. Duy nhất để Phương Viêm cảm thấy tiếc nuối chính là này một lò đan dược chỉ là luyện chế ra một lò hạ phẩm tử kim đan. 9 hạt hạ phẩm tử kim đan, cuộc tỉ thí này ta đã thắng, các loại cuộc tỉ thí này sau khi kết thúc. Tuyệt đối thiếu không được một trận áp chiến. Còn có 2 phần tài liệu. Nếu để cho Thiên Lang Vương khôi phục lại kim tiên cảnh đỉnh cao, nhất định có thể giải quyết chàng nguy cơ này. Phương Viêm xem trong tay 9 hạt hạ phẩm tử kim đan. Tiếp theo liền không khỏi nói. Theo Phương Viêm tiếng nói vừa dứt, Phương Viêm cầm trong tay tử kim đan thu vào đạo không gian trong túi đeo lưng. Đón lấy, tinh thần liền xâm nhập vào sủng vật lan hệ thống bên trong. Ngươi tới làm gì? Thiên Lang Vương Dạ Khiếu cảm nhận được Phương Viêm tinh thần hư ảnh, nhất thời không khỏi nói. Cho ngươi một hồi tạo hóa, ngươi có muốn hay không? Phương Viêm nghe nói, hướng về phía Thiên Lang Vương Dạ Khiếu là cười nói. Cái gì tạo hóa, một mình ngươi thiên tiên cảnh con kiến có thể cho bản vương cái gì tạo hóa? Thiên Lang Vương Dạ Khiếu nghe nói là đối mặt khinh thường nói. Nếu như nói đến tạo hóa, này sủng vật lan hệ thống đến là một chỗ tạo hóa. Ở này không gian kỳ dị bên trong tu luyện. Hắn là làm ít công to. Tử kim đan nghe nói qua sao? Phương Viêm nghe nói hướng về phía Thiên Lang Vương cười nói. Tử kim đan, trong tay ngươi có tử kim đan, ngươi còn không để lại chính mình đột phá sẽ cam lòng đưa cho ta khôi phục. Thiên Lang Vương Giả Khiếu nghe nói là không nhịn được cau mày nói: "Theo tiểu gia hỗn, nho nhỏ tử kim đan tính là gì? Cao hơn cấp bậc đan dược này tiểu gia đều có thể chuẩn bị cho ngươi đến." Phương Viêm nghe nói, mặt hiện vẻ khinh thường nói: "Tiểu gia hỏa, thiếu ăn nói ngông cuồng. Ngươi mới thiên tiên cảnh, muốn biết đến đột phá kim tiên cảnh tử kim đan, sợ rằng sẽ ngươi bán đi cũng không bỏ ra nổi tới." Thiên Lang Vương nghe nói là mặt hiện vẻ khinh thường nói. Chính là làm hắn nghĩ tới hắn ở tiên mỏ vàng tràng đào mỏ vậy mấy ngày tiếp theo liền câm miệng. Lấy Phương Viêm hiện tại tiền vốn, muốn phải lấy được tử kim đan. Chuyện này căn bản là không đếm việc khó gì. Đây là 9 hạt tử kim đan, ngươi cẩn thận luyện hóa tranh thủ sớm khôi phục lại kim tiên hậu kỳ đỉnh cao đại viên mãn. Phương Viêm hướng về phía Thiên Lang Vương là dặn dò: "9 hạt tử kim đan, ngươi đều cho ta." Thiên Lang Vương Giả Khiếu có chút không thể tin tưởng nói: "Mau mau dành thời gian luyện hóa. Nhiều nhất nửa tháng sau sẽ có một trận áp chiến. Ngươi đối mặt sẽ là kim tiên cảnh trung kỳ đỉnh cao tu sĩ." Phương Viêm nghe nói: "Tiểu tử, ngươi thật sự chính là một người chuyên gây họa. Giống như tháng khôi phục lại kim tiên cảnh hậu kỳ, ngươi lại còn coi ta vẫn là đại la kim tiên cảnh cao thủ a." Thiên Lang Vương Giả Khiếu nghe nói không khỏi tả oán nói: "Thiếu nói nhảm nhiều như vậy, mau mau dành thời gian khôi phục, khoảng thời gian này ta sẽ dốc toàn lực phối hợp ngươi. Khôi phục pháp lực đan dược ta sẽ quản đủ." Phương Viêm nghe nói không khỏi nói: "Thời gian ngày lại ngày trôi qua trong nháy mắt. Hơn nửa tháng thời điểm là lặng yên rồi biến mất." Phương Viêm tiến vào đan phòng thời gian gần một tháng. Hắn là luyện chế ra 3 bíp lò tử kim đan. Tổng cộng 27 hạt. Cuối cùng một lò. Phương Viêm hắn là luyện chế ra thượng phẩm tử kim đan. Nếu như ở cho hắn luyện chế mấy bíp lò tử kim đan, hắn có thể luyện chế ra cực phẩm tử kim đan tới. Không biết vậy nơ y e b lão chó có phải là cũng luyện chế ra thượng phẩm tử kim đan. Chẳng qua không quan trọng lắm. Ta hiện tại muốn chính là thời gian. Thời gian dài. Chỉ cần Thiên Lang Vương khôi phục lại kim tiên cảnh hậu kỳ đỉnh cao. Như vậy trận sóng gió này, ta liền có thể dễ dàng ứng đối. Phương Viêm đem 9 hạt thượng phẩm tử kim đan vừa thu lại, tiếp theo liền không khỏi lẩm bẩm: 3 bíp lò tử kim đan tài liệu đều luyện chế xong. Phương Viêm không thể trước Nhiếp Hải Thiên trước xuất quan. Hắn liền bắt đầu luyện chế những đan dược khác. Tiên linh đan. Hắn cần đại lượng tiên linh đan cung Thiên Lang Vương khôi phục linh lực. Khôi phục thế nào rồi? Đây là ta làm ngươi chuẩn bị tiên linh đan. Phương Viêm tiến vào sủng vật lan hệ thống bên trong. Đón lấy. Một bình mới vừa luyện chế ra tiên linh đan là ném cho Thiên Lang Vương. 9 hạt tử kim đan. Ta đã luyện hóa 3 hạt. Ở cho ta 3 ngày thời gian. Ta có thể khôi phục lại kim tiên cảnh hậu kỳ. Chính là có tử kim đan. Trong khoảng thời gian ngắn ta cũng không có thể khôi phục lại kim tiên cảnh hậu kỳ đỉnh cao. Trừ khi có càng cao hơn một cấp la thiên đan. Thiên Lang Vương nghe nói không khỏi nói. Kim tiên cảnh hậu kỳ cũng được rồi. Phương Viêm nghe nói không khỏi nói. Lấy Thiên Lang Vương lực chiến đấu. Kim tiên cảnh hậu kỳ tu vi. Đủ để ứng đối chàng nguy cơ này. Trấn an được Thiên Lang Vương. Phương Viêm lại bắt đầu luyện đan. Nhiếp Hải Thiên không xuất quan, hắn đồng dạng sẽ không xuất quan. Nơ y e b lão, ngươi thành công. Mấy ngày nay, Khô Minh chân nhân vẫn phái người chú ý hai gian đan phòng dị thường. Nhiếp Hải Thiên đan phòng cửa vừa mở ra, Khô Minh chân nhân chờ người liền nhận được tin tức. Khô Minh chân nhân vừa thấy Nhiếp Hải Thiên nhất thời không khỏi một mặt lấy lòng nói: "Ai, rất đáng tiếc. Hãy tìm không tới loại cảm giác đó. Lần này luyện thành lò đan dược này chẳng qua là một lò hạ phẩm đan. Nếu như ở để ta thử thêm vài lần, ta nhất định có thể luyện chế ra thượng phẩm tiên linh đan." Nhiếp Hải Thiên nhìn đối phương ánh mắt mong đợi, không khỏi thở dài nói: "Vậy nơ y e b lão liền cẩn thận điều chỉnh một chút trạng thái, thật lần nữa mở bíp lò luyện đan." Khô Minh chân nhân nghe nói không khỏi nói: "Tiểu tử kia, vẫn không có xuất quan sao? Nhiếp Hải Thiên gật gật đầu, tiếp theo liền nói, còn không còn. Phu Minh Chân Nhân nghe nói không khỏi nói, ta xem tiểu tử này hắn chính là một tên gà mờ, hắn căn bản là không thể luyện chế ra Tử Kim Đan loại này thần đan. Chương 1206, trở mặt, đang chờ đợi đi. Chỉ là hai ngày nay thời gian, hắn cũng nhanh nơi đóng. Chính là không biết hắn luyện thành Tử Kim Đan có mấy phần dược lực. Nhiếp Hải Thiên nghe vậy không khỏi trầm sâu nói, tốt lắm, chúng ta liền bán nơ y e b lão ngươi một bộ mặt, ở cho hắn 3 ngày thời gian. Nếu như hắn ở không xuất quan, chúng ta chỉ có thể dùng cứng rắn thủ đoạn. Phu Minh Chân Nhân nghe vậy không khỏi trầm giọng nói, 3 ngày thời gian là thoáng một cách đã qua. Phương Viêm kỳ thực đã sớm thông qua đằng yêu binh nhận biết, cảm ứng đạo Nhiếp Hải Thiên đã xuất quan. Xem khí sắc, hắn nhất định là luyện chế ra Tử Kim Đan đến rồi. Phương Viêm hắn có chút đắn đo khó định, hắn luyện chế ra đến cùng là thượng phẩm Tử Kim Đan vẫn là trung phẩm Tử Kim Đan. Nếu như hắn luyện chế ra thượng phẩm Tử Kim Đan, như vậy tiếp theo là không thể thiếu một hồi áp chiến. Vì lẽ đó, hắn nhất định phải tận lực kéo dài một cái thời gian, để Thiên Lang Vương Dạ Khiếu là khôi phục lại kim tiên cảnh hậu kỳ thực lực. Như thế nào? Khôi phục thực lực thế nào rồi? Đối phương nhiều cho ta 3 ngày thời gian, hôm nay đã là cuối cùng kỳ hạn. Nếu như ta ở không xuất quan, bọn họ ngày hôm nay nhất định sẽ động cường. Phương Viêm nghe vậy hướng về phía Thiên Lang Vương Dạ Khiếu là truyền âm hỏi. Ha ha, thành. Thực lực của ta đã khôi phục lại kim tiên cảnh hậu kỳ. Nếu như ở cho ta thời gian mấy tháng, ta nhất định có thể khôi phục lại kim tiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong đại viên mãn. Theo Phương Viêm truyền âm tiếng vừa rơi xuống, đầy đủ qua hơn nửa vang, Thiên Lang Vương Dạ Khiếu cười ha ha tiếng là truyền vào Phương Viêm trong thức hải. Khôi phục lại kim tiên cảnh hậu kỳ, đây là ta cho ngươi luyện chế một món pháp bảo, ngươi tương kỳ luyện hóa đi. Phương Viêm nghe được Thiên Lang Vương Dạ Khiếu truyền âm tiếng, trong mắt của hắn là lóe ra một vệt tinh mang. Đỡ lấy, hắn chuyên môn vì Thiên Lang Vương dùng tiên kim luyện chế ra một cái móng vuốt trạng cực phẩm tiên khí là ném cho Thiên Lang Vương. Cực phẩm tiên khí, hơn nữa còn là móng vuốt loại cực phẩm tiên khí, đồ chơi này ta yêu thích. Cho ta một chút thời gian, ta tương kỳ luyện hóa, đến lúc đó, thực lực của ta tuyệt đối có thể bùng nổ ra hoàn toàn sức chiến đấu. Thiên Lang Vương cảm nhận được trong tay đôi kia màu vàng lợi trảo truyền đến sắc bén khí, nhất thời không khỏi nói, chỉ cần ngươi làm gì là tốt rồi, vậy ta hiện tại liền xuất quan. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói, Thiên Lang Vương Dạ Khiếu nói như thế, như vậy hắn tiếp theo hành động nắm là lại phải lớn hơn trên mấy phần. Tông chủ, tiểu tử này còn không có xuất quan, hắn 8 phần 10 là không có luyện chế ra Tử Kim Đan đến, liền để ta đem hắn cho đánh văng ra ngoài đi. 3 ngày thời gian một đảo, cây khô tông hồ lang là đã sớm không nhẫn nại được, hướng về phía tông chủ Khô Minh Chân Nhân là chờ lệnh nói. 3 ngày thời gian lấy qua, hắn còn chưa có đi ra, hoặc là luyện chế thất bại, hoặc là chính là hắn đang trì hoãn thời gian. Bất kể là loại kia, tiểu tử này đều không lưu lại được, ngày hôm nay hắn nhất định phải chết. Hiện tại là đến phiên Khô Minh Chân Nhân hắn đứng thành hàng, muốn Khô Minh Chân Nhân giúp hắn luyện chế ra thượng phẩm Tử Kim Đan. Như vậy ngày hôm nay Phương Viêm là nhất định phải chết. Hồ Lang, ngươi đi đem tiểu tử này cho trảo đi ra đi. Khô Minh Chân Nhân hướng về phía Hồ Lang là ra lệnh. Không cần trảo, tiểu gia đã ra. Theo Khô Minh Chân Nhân tiếng nói vừa dứt, Phương Viêm âm thanh là cách ván cửa truyền ra. Tiểu tử, ngươi còn có mặt mũi ra? Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ vẫn trốn ở bên trong không ra. Hồ Lang nghe vậy, nhìn chằm chằm Phương Viêm là lạnh lùng nói. Ở đâu tới xúc sinh, không có chuyện gì đừng cản đường. Phương Viêm nghe vậy, chinh chích phủi đối phương một chút, đỡ lấy liền không khỏi nói. Tiểu xúc sinh, ngươi có hay không nói tiếng người, chết đến nơi rồi dĩ nhiên còn phách lối như vậy. Hồ Lang giận tím mặt, hướng về phía Phương Viêm là nổi giận nói. Khô Minh chân nhân, chúng ta trước đánh cuộc còn có tính hay không mấy. Phương Viêm cũng không để ý tới kêu gào hồ lang, mà là nhằm vào Khô Minh chân nhân nói. Chắc chắn thế nào không đáng tin. Khô Minh chân nhân nghe vậy không khỏi nói. Nơ y e b, lão dược, ngươi luyện chế ra tử kim đan không có. Phương Viêm nghe vậy, xoay người hướng về phía Nhiếp Hải Thiên hỏi. Tiểu tử, nghe khẩu khí của ngươi, ngươi là luyện chế ra tử kim đan. Nhiếp Hải Thiên nghe vậy, chân mày cau lại. Đỡ lấy liền không khỏi nói. Tiểu gia ra tay, đó là đương nhiên là bắt vào tay. Đây là tiểu gia luyện chế tử kim đan. Phương Viêm đang nói chuyện, lấy ra một hạt hạ phẩm tử kim đan đạo. Hạ phẩm đỉnh phong tử kim đan, chỉ thiếu chút nữa xa liền có thể đan thành trung phẩm. Nhiếp Hải Thiên vừa thấy Phương Viêm lấy ra đan dược, trong mắt là tinh mang liên thiểm. Hắn có chút. Phương Viêm mới bao lớn điểm tuổi, dĩ nhiên có thể luyện chế ra hạ phẩm đỉnh phong tốc độ tử kim đan. Như vậy luyện đan thiên tài, muốn cái gì dạng thế lực lớn mới có thể nuôi dưỡng thu được đến. Lão dược, đưa ngươi luyện chế ra đan dược lấy ra xem một chút đi. Phương Viêm là hướng về phía Nhiếp Hải Thiên là khiêu khích nói. Thế nào, xấu hổ lấy ra a? Lẽ nào là ngươi luyện chế ra đan dược không bằng tiểu gia luyện chế ra đến? Tiểu tử, ngươi đây là dối trá, đan dược này nhất định không phải ngươi luyện chế ra đến. Giờ khắc này, hổ lang là như cùng ăn con rồi chết như thế lúc túng, hắn hướng về phía Phương Viêm là quát. Đây là cỡ nào trào phúng? Trẻ tuổi như thế tiên đan sư, có thể luyện chế ra hạ phẩm đỉnh phong tử kim đan. Sau lưng nó nhất định có một cái không thể nào tưởng tượng được thế lực to lớn làm chỗ dựa. Đắc tội rồi như vậy thế lực lớn, hắn chỉ có một con đường chết. Nếu không muốn chết, như vậy hiện tại duy nhất một con đường chính là đem cho dám đi. Trong cùng một lúc, không riêng là hổ lang như thế nghĩ, chính là cái kia Nhiếp Hải Thiên, Khô Minh chân nhân đều là nghĩ như vậy. Đắc tội rồi như thế một người tuổi còn trẻ có vì thiên tài. Hắn chính là ngồi thiền tu luyện cũng không cách nào tĩnh tâm. Khô Minh chân nhân, đây là ý của ngươi sao? Phương Viêm nghe vậy, hướng về phía cái kia Khô Minh chân nhân là cười nói. Chuyện này làm sao sẽ? Nếu mới đan sư ngươi luyện chế ra tử kim đan, như vậy chúng ta nơ, quán ngày hôm nay lên liền hoàn toàn bỏ qua. Khô Minh chân nhân nghe vậy, mạnh mẽ chừng hồ lang một chút, hướng về phía Phương Viêm là cười nói. Ha ha, tốt một câu hoàn toàn bỏ qua a. Vừa nãy, ta nhưng là nhìn thấy quý môn hồ lang hồ chấp sự nhưng là đối với ta động sát ý. Ngươi nói chuyện này khả năng liền như thế tính sao? Phương Viêm nghe vậy không khỏi ha ha cười nói, trong mắt tràn đầy vẻ trào phúng. Vậy ngươi muốn thế nào? Khô Minh chân nhân nghe vậy hướng về phía Phương Viêm là hỏi. Cũng không muốn thế nào, ta cũng không muốn bị một đầu ác lang cả ngày nhìn chằm chằm muốn làm cho ta vào chỗ chết. Phương Viêm nghe vậy là không khỏi cười lạnh nói. Ngươi mới là ác lang, cả nhà ngươi đều là ác lang. Hồ lang nghe vậy là không nhịn được nổi giận nói. Khô Minh chân nhân, đây chính là ngươi nói xóa bỏ sao? Ngươi có phải là nên làm điểm thành ý ra a? Phương Viêm nghe vậy là không nhịn được cười lạnh nói. Từ đầu tới cuối, hắn đều không có ở xem hồ lang một chút. Ngày hôm nay, hồ lang hắn nhất định phải chết. Ngươi muốn hồ lang chết? Khô Minh chân nhân nghe vậy không khỏi lạnh lùng nói. Biết rõ còn hỏi, cần phải muốn ta làm rõ. Ngày hôm nay, không chỉ hồ lang muốn chết, chính là dẫn ta tới nơi đây Chu Thông hắn cũng phải chết. Phương Viêm nghe vậy không khỏi lạnh lùng nói. Này hồ lang đáng ghét, cái kia Chu Thông càng ghê tởm. Chương 1207, Chiến Kim Tiên. Ngươi nói không, ta cũng không có thể miễn cưỡng ngươi, ngươi không đồng thủ, như vậy ta chỉ có thể là tự mình đồng thủ. Phương Viêm nghe nói là không nhịn được cười lạnh nói. Ha ha. Đúng là hậu sinh khả ấy a. Ngươi có biết nơi này là nơi nào? Nơi này là ta Khô Mộc Tông tổng bộ chỗ đang ở. Còn chưa tới phiên ngươi ở này dương oai. Khô Minh chân nhân nghe nói là không nhịn được ha ha cười nói. Nếu như hắn quyết tâm muốn ở này giết chết Phương Viêm cũng không phải việc khó gì. Ngươi có bản lĩnh ngươi liền động thủ nhìn. Phương Viêm một mặt bình tĩnh, nhìn chằm chằm đối phương là thản nhiên nói. Tông chủ, cái tên này quá kiêu ngạo. Ở trong đan phòng cũng không biết đã làm gì. Đan dược này có phải là hắn hay không luyện chế còn khó nói. Hắn muốn đến ta Khô Mộc Tông tới Dương Oai. Trực tiếp đem hắn tiêu diệt chính là. Quản hắn là người nào. Có bối cảnh gì. Chỉ cần chết rồi. Liền không có chứng cứ. Hồ Lang nghe nói là lạnh lùng nói. Chính là, tông chủ, cái tên này nếu là có đại bối cảnh, hắn cũng sẽ không ở trong thành bán đan dược. Nghe nói Phương Viêm muốn chính mình chết. Chu Thông trước đối với Phương Viêm này điểm hổ thẹn là không còn sót lại chút gì. Nhất thời không khỏi nói. Giết hay là không giết? Khô Minh chân nhân giờ khắc này cũng là một mặt xoắn xuýt. Chính là ở Chu Thông tiếng nói vừa dứt. Hắn là trong nháy mắt thì có quyết đoán. Hôm nay, Phương Viêm hắn nhất định phải chết. Nghĩ kỹ, muốn động thủ liền mau ra tay a. Hôm nay, tiểu gia muốn đại khai sát giới. Giết ngươi cái máu chảy thành sông. Để Khô Mộc Tông là triệt để từ này Thanh Hồng Tiên Thành biến mất. Phương Viêm cảm nhận được Khô Minh chân nhân trong cơ thể thả ra sát ý, nhất thời không khỏi lạnh lùng nói. Theo Phương Viêm vậy hung hăng tiếng nói vừa dứt, Khô Minh chân nhân là lại lâm vào đến xoắn xuýt bên trong. Bọn hắn bên này chính là lại hai tên kim tiên cảnh cường giả trấn thủ. Tính cả song Nhiếp Hải Thiên là ba người. Nhiếp Hải Thiên Nhiếp Đan Sư cũng là muốn Phương Viêm chết. Chính là ba người muốn đối phó Phương Viêm. Lại thêm vào đây là Khô Mộc Tông tổng bộ. Muốn diệt Phương Viêm, vậy còn không là chuyện dễ như trở bàn tay. Mà giờ khắc này, Phương Viêm nhưng là bảo trì không sợ hãi, một mặt hung hăng. Mới vừa thăng đằng lên sát ý, giờ khắc này là lại mạnh mẽ ép xuống. Này tiểu thân phận của tử cha ra được chưa? Khô Minh chân nhân hướng về phía một tên Khô Mộc Tông đệ tử hỏi. Khởi bẩm tông chủ, này Phương Viêm tin tức còn không thu thập hoàn toàn, nhưng sắp rồi. Vậy Khô Mộc Tông đệ tử nghe nói không khỏi nói. Khởi bẩm tông chủ. Thành chủ phủ thám tử truyền tới tin tức. Này Phương Viêm cũng không phải cái thế lực gì lớn đệ tử. Mà là tử tiên mỏ vàng tràng tới được. Nghe nơi đó hộ vệ nói. Biết Phương Viêm đã từng bị ma tộc bắt được làm mỏ quặng nô. Gần nhất Thanh Hồng Tiên Thành chiếm cứ tiên kim khoáng mạch. Lúc này mới thoát khốn đi ra. Vào thời khắc này, một tên Khô Mộc Tông đệ tử từ bên ngoài vọt vào. Tiểu tử còn muốn dọa chúng ta. Hôm nay ngươi chết chắc rồi. Hồ Lang nghe nói, nhất thời không khỏi hướng về phía Phương Viêm là gằn giọng nói. Ầm, chỉ nghe oanh một tiếng nổ vang, Phương Viêm nghe thám tử kia báo cáo, hắn liền biết sự tình phải gặp, mà giờ khắc này. Hồ Lang dĩ nhiên chủ động khiêu khích cho hắn. Hắn là chủ động phóng ra. Vậy đầy mặt cười gằn Hồ Lang giờ khắc này nụ cười còn đọng lại ở trên mặt. Bị hắn là một quyền liền đánh bay. Thằng con hoang, lại dám đánh lén, ta muốn ngươi chết. Hồ Lang trong nháy mắt liền bị trọng thương. Hắn là đầy mặt không thể tin tưởng nhìn chằm chằm Phương Viêm là gào lên. Chính là không chờ hắn động thủ. Phương Viêm công kích là trong nháy mắt oanh tới. Hắn mới vừa lấy ra pháp bảo hộ thân chính là trong nháy mắt lại bị Phương Viêm bắn cho bay. Giết, đem tiểu tử này bắt lại cho ta. Khô Minh chân nhân cũng chưa hề nghĩ tới Phương Viêm dĩ nhiên hội như thế càn rỡ, lại dám dẫn đầu phóng ra. Hơn nữa còn lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai liền giảng cùng là thiên tiên cảnh hậu kỳ Hồ Lang chấp sự làm trọng thương. Nhất thời không khỏi hét lớn một tiếng. Bốn phía tụ tập mà tới Khô Mộc Tông đệ tử liền hướng Phương Viêm súng lại mà tới. Phương Viêm không có chỗ dựa, không có cường ngạnh bối cảnh. Hơn nữa còn bị ma tộc là bắt được đi làm mỏ quặng nô. Người như vậy nếu như còn không giết chết. Vậy thì đúng là quá không có thiên lý. Núi lửa cơn giận. Nhìn vậy vọt tới Khô Mộc Tông đệ tử. Phương Viêm trong mắt là ánh sáng lạnh lóe ra. Bốn thức tự sáng thí thần thông là không ngừng nổ ra. Phối hợp côn bằng cực nhanh. Những này Khô Mộc Tông đệ tử. Kim tiên cảnh trở xuống. Không có ai là đỡ nổi một hợp. chỉ là mấy cái đối mặt công phu. Vậy vọt tới thiên tiên cảnh sơ trung kỳ đệ tử liền bị đánh bay. Có mấy người càng bị Phương Viêm cho một quyền đỏ nổ. Tiểu tử này quá càn rỡ, Chu Thông, liền để chúng ta liên thủ đem cái tên này giết chết đi. Hồ Lang hướng về phía Chu Thông là trầm giọng nói. Chính có ý đó. Chu Thông nghe nói là tán thành gật gật đầu, nếu Phương Viêm hắn cố ý muốn chết, như vậy sẽ đưa hắn đường trên. Chu Thông, hôm nay tiểu gia không chém ngươi thề không làm người. Nhìn vậy phối hợp Hồ Lang giết hướng mình Chu Thông, Phương Viêm là không nhịn được gằn giọng nói. Phương Viêm, quái thì trách ngươi không biết cân nhắc, quá không biết tự lượng sức mình. Muốn ta chết, như vậy hiện tại chỉ có ngươi chết rồi. Chu Thông nghe nói là cười lạnh nói. Chu Thông uống hắn phế nhiều như vậy lời nói làm gì, giết cho ta. Hồ Lang hướng về phía Chu Thông là thúc giục. Nguyên bản hắn cùng Chu Thông là đối thủ một mất một còn. Hai người là đạt tới một mất một còn cuộc diện. Không thầm nghĩ, bọn hắn sẽ vì một người ngoài mà liên thủ. Kim Long rít gào. Phương Viêm thét dài, một cái dữ tợn khổng lồ Kim Long là hướng về Chu Thông giết tới. Cây khô gặp mùa xuân, vạn vật héo tàn. Chu Thông cười dài. Để bỗng nhiên bay là tả nổi lên cánh hoa mưa. Đón lấy. Vậy bổ nhào hướng về Chu Thông giữ tợn Kim Long ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được héo tàn. Làm vậy Kim Long nhằm phía Chu Thông lúc. Vậy Kim Long đã là héo tàn liệng xiểng, không nhìn ra Kim Long dáng dấp. Vậy thì chỉ khô một tông cây khô gặp mùa xuân, vừa có sát cơ cũng có sinh cơ. Phương Viêm nhìn mạnh nhất Kim Long giết gào bị hóa giải. Hắn là thầm khen một tiếng. Đón lấy. Liền hóa thành một vệt sáng hướng về đối phương giết tới. Hắn lợi hại nhất sở trường nhất lại là cận chiến. Một khi để hắn gần người. Chỉ sợ sẽ là kim tiên cảnh cường giả hắn đều có thể trọng thương. Phương Viêm mới vừa gần kề Chu Thông. Hồ Lang công kích là đột nhiên sát đạo. Phương Viêm không thể không tạm thời tránh mũi nhọn. Côn bằng cực nhanh thi triển ra. Cùng nó là kéo dài khoảng cách. Sở trưởng lão tiểu tử này tà môn hết sức cùng cảnh giới bên trong vô địch. Chu chấp sự bọn hắn không bắt được hắn. Khô Minh chân nhân nhìn vậy đánh hừng hực vòng chiến. Hồ Lang bị trọng thương. Thiên tiên cảnh sơ trung kỳ môn nhân là đi tới cũng chẳng qua là chịu chết. Nhất thời không khỏi hướng về phía bên cạnh sở trưởng lão là trầm giọng nói. Thật lặc, liền để ta gặp gỡ một lần này hung hăng tiểu tử. Sở trưởng lão nghe nói không khỏi đáp nhẹ một tiếng tiếp theo liền vùi đầu vào bên trong chiến trường. Ha ha, đây chính là Khô Mộc Tông. Thật sự chính là mặt dài a. Một cái thiên tiên cảnh con kiến. Dĩ nhiên đáng giá kim tiên cảnh cường giả ra tay. Chẳng lẽ các ngươi Khô Mộc Tông liền thật sự không người sao? Nhìn vậy giết tới sở trưởng lão. Phương Viêm trong mắt là tinh mang liên thiểm. Cũng không có bởi vì đối phương là kim tiên cảnh cường giả mà trong lòng sinh ra sợ hãi. Nhìn vậy đánh tới kim tiên cảnh cường giả là ha ha cười nói. Tiểu tử đừng vội càn rỡ, hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Các ngươi đều mau tránh ra cho ta để cho ta tới chém này càn rỡ tiểu tử. Sở trưởng lão nghe nói là không nhịn được lạnh lùng nói. Chương 1208. Thiên lang vương giả khiếu lên sàn. Tiểu tử, để ngươi cẩn thận lĩnh giáo dưới ta Khô Mộc Tông cuối cùng hàm nghĩa đi. Sở trưởng lão trong mắt sát cơ liên thiểm. Hét dài một tiếng. Đón lấy. Đầy trời mưa ánh sáng từ trên trời giáng xuống. Từng cây cây mây là phóng lên cao. Hướng về Phương Viêm là bao phủ mà đi. Thật nồng nặc sinh cơ, chẳng lẽ đây chính là Khô Mộc Tông cây khô gặp mùa xuân. Cảm nhận được vậy mưa ánh sáng hóa thành cây mây, Phương Viêm trên mặt là hiện hiện một vệt nghi trọng sắc. Này sở trưởng lão công kích, có cùng loại với đằng yêu binh xúc tu công kích. Phương Viêm là đem côn bằng cực nhanh thi triển đến mức tận cùng. Tận lực tránh né vậy hạ xuống mưa ánh sáng. Các ngươi còn thật sự cho rằng ăn chắc tiểu gia. Vào thời khắc này, từng cây dây leo xúc tu là phóng lên cao. Đối mặt này kim tiên cảnh cường giả. Phương Viêm là đem đằng yêu binh thôi thúc. Trước kia cùng Khô Mộc Tông những kia thiên tiên cảnh cường giả giao chiến. Phương Viêm bảo lưu một phần thực lực. Giờ khắc này, đối mặt kim tiên cảnh cường giả, tuy rằng chỉ là kim tiên cảnh lúc đầu tu vi, chính là hắn hay là muốn bùng nổ ra toàn lực. Chỉ có như vậy mới có thể cùng chống lại. Đây là món đồ vượt quái gì vậy? Thiên tiên cảnh thực lực thực nhân vượt đẳng. Phương Viêm đẳng yêu binh vừa ra tay. Những kia thiên tiên cảnh Khô Mộc Tông môn nhân là tử thương nặng nề. Đặc biệt bị Phương Viêm trọng thương Khô Mộc Tông môn nhân. Ở đẳng yêu binh cường đại lực công kích dưới là hóa thành từng bộ xương khô. Nhiếp Hải Thiên lông mày là không cảm thấy nhăn lại. Hắn là luyện đan đại sư. Hắn còn chưa bao giờ từng thấy thực lực đạt tới thiên tiên cảnh thực nhân dược đằng. Đồ chơi này khó nhất sống sót. Đặc biệt ấu sinh kỳ cũng sẽ bị diệt tuyệt. Trưởng thành đến thiên tiên cảnh hơn nữa còn là thiên tiên cảnh hậu kỳ thực nhân dược đằng thì lại vô cùng ít ỏi gặp. Đáng chết, này thực nhân dược đằng, làm sao như thế lợi hại. Khô Minh chân nhân nhìn vậy cùng sở trưởng lão đại chiến thực nhân dược đằng cùng Phương Viêm, lông mày là không cảm thấy nhăn lại. Hắn chưa từng có nghĩ tới, vốn là chuyện dễ như trở bàn tay, làm sao xảy ra như vậy biến số. Một cây thực nhân dược đằng, dĩ nhiên ngăn cản sở trưởng lão công kích. Ầm, vào thời khắc này, Phương Viêm bị sở trưởng lão một kích đánh bay, mà đằng yêu binh xúc tu nhưng là xuyên thủng sở trưởng lão thân thể. Tiểu tử, đừng vội càn rỡ, xem ta không làm thịt ngươi. Nhìn vậy sở trưởng lão lại bị đằng yêu binh trọng thương. Khô Minh chân nhân là quát to một tiếng. Trong nháy mắt ra tay hướng về Phương Viêm chém tới. Hèn hạ. Hai cái kim tiên cảnh cường giả đối phó ta một tên vô danh tiểu tốt. Thật sự chính là lợi hại. Phương Viêm thi triển côn bằng cực nhanh hiểm lại càng hiểm tránh đi sự công kích của đối phương. Nhất thời không khỏi nổi giận nói. Chỉ cần có thể giết địch tại sao hèn hạ nói chuyện. Khô Minh chân nhân nghe nói. Lạnh rên một tiếng nói. Tiểu tử, ngươi chỉ chính mình bó tay chịu trói hay là muốn bản tọa động thủ? Đi đại gia ngươi, các ngươi những này cẩu tặc, đây là muốn buộc ta đại khai sát giới a? Phương Viêm trong mắt ánh sáng lạnh lẽo không ngừng lóe ra, ngay ở vừa nãy. Phương Viêm đã biết, Thiên Lang Vương Giả Khiếu đã bế quan kết thúc, khôi phục lại kim tiên cảnh hậu kỳ. Hắn chỉ sở dĩ không chịu ra tay, chính là muốn giết đối phương một trở tay không kịp. Chết đã đến nơi lại vẫn ăn nói ngông cuồng, lại còn coi ta Khô Mộc Tông thu thập không được ngươi. Khô Minh thật trong mắt người ánh sáng lạnh lẽo lóe ra, vì đối phó Phương Viêm, hắn Khô Mộc Tông là tử thương nặng nề. Giờ khắc này, hắn nhất định phải tự mình ra tay đem trấn áp. Chính là để hắn không nghĩ tới chính là, ở hắn này kim tiên cảnh trung kỳ đỉnh cao cường giả trước mặt. Phương Viêm này thiên tiên cảnh con kiến dĩ nhiên vọng tưởng là đại khai sát giới. Đây là hắn nghe qua buồn cười nhất chuyện. Chết! Khô Minh chân nhân là quát to một tiếng đón lấy một thanh kiếm gỗ là hướng về Phương Viêm chém tới. To lớn đạo kiếm gỗ đâm tới. Dường như là có thể hủy thiên diệt giống như vậy. Một luồng ngơ ngác uy thế bao phủ Phương Viêm. Phương Viêm cảm nhận được một luồng chí mạng nguy cơ ở tới gần mình. Côn bằng cực nhanh là thi triển đến mức tận cùng. Đang chạy trốn trong quá trình. Thiên Lang Vương Giả Khiếu là từ Phương Viêm mi tâm bay ra. Ầm, chỉ nghe oanh một tiếng nổ vang. Khô Minh chân nhân phi kiếm bị Thiên Lang Vương Giả Khiếu bắn cho bay. Phương Viêm nhưng là ổn định thân hình. Cùng nhau cuồng bá bóng người là che ở Phương Viêm trước người. Này Kim Tiên Sơ Kỳ cùng Kim Tiên Trung Kỳ cường giả quả nhiên không cùng đẳng cấp tồn tại. Phương Viêm cảm nhận được trong cơ thể cuồn cuộn khí huyết. Vừa nãy nếu không là Thiên Lang Vương Giả Khiếu ra tay. Giờ khắc này hắn coi như là không chết cũng phải lột lớp ra. Muốn trốn khỏi nơi đây. Vậy đúng là người ngốc nói mê. Các hạ người phương nào tại sao xuất hiện ở ta Khô Mộc Tông? Khô Minh chân nhân nhìn vậy tỏa ra cuồng bá khí tức khôi ngô đại hán. Nhất thời không khỏi lạnh lùng nói. Ầm, vào thời khắc này. Thiên Lang Vương Giả Khiếu là đột nhiên bão nổi. Một cái móng vuốt khổng lồ hướng về vậy bị thương sở trưởng lão chộp tới. Chỉ nghe oanh một tiếng nổ vang. Vậy sở trưởng lão ở Thiên Lang Vương Giả Khiếu bá đạo công kích dưới là trong nháy mắt liền hóa thành một đám mưa máu. Ngươi muốn chết. Khô Minh chân nhân cũng chưa hề nghĩ tới. này Thiên Lang Vương Giả Khiếu dĩ nhiên hội như thế lợi hại. Một chiêu liền đem vậy kim tiên cảnh lúc đầu sở trưởng lão giết chết. Hôm nay các ngươi đều phải chết. Thiên Lang Vương Giả Khiếu quát to một tiếng. Một cái năng lượng khổng lồ lúc xoáy trong nháy mắt bao phủ sở trưởng lão nổ thành đoàn kia huyết vụ. Coi như kim tiên cảnh cường giả có thể tích huyết trọng sinh. Giờ khắc này cũng tay chết rồi, không thể ở chết rồi. Đã lâu chưa từng ăn kim tiên cảnh nhân loại, hương vị cũng thực không tồi. Ngươi dĩ nhiên nuốt sở trưởng lão, ta muốn ngươi chết. Khô Minh thật nhân nổ giống luyện một chút, hướng về vậy Thiên Lang Vương giết tới. Các ngươi quá yếu, vẫn là cùng lên đi. Thiên Lang Vương Giả Khiếu cuồng bá khôn cùng. Hắn là hướng về phía Nhiếp Hải Thiên lạnh lùng nói. Ở đây mọi người bên trong, chỉ có vậy Khô Minh chân nhân cùng Nhiếp Hải Thiên Nhiếp Đan Sư có thể uy hiếp đến hắn. Chỉ cần đem hai người này giết chết, như vậy những người này còn không mặt hắn giết. Tốc chiến tốc thắng. Phương Viêm gặp Thiên Lang Vương Giả Khiếu dĩ nhiên chủ động khiêu khích vậy Nhiếp Hải Thiên, nhất thời không khỏi quát to. Chu Thông, không nghĩ tới đi, hôm nay ngươi giống nhau muốn chết. Không có kim tiên cảnh cường giả uy hiếp, Phương Viêm là hướng về phía Chu Thông lạnh lùng nói. Tiểu tử, ngươi chớ đắc ý, hôm nay ngươi không chết thì ta phải lìa đời. Chu Thông xanh cả mặt, hướng về Phương Viêm giết tới. Giờ khắc này, Phương Viêm có đằng yêu binh hộ thể. Không có kim tiên cảnh cường giả ở một bên uy hiếp. Này Chu Thông căn bản là không phải là đối thủ của hắn. Không ra ba cái hiệp, liền bị Phương Viêm giết chết. Nơ. Y. E. B. Lão. Kẻ này càn rỡ. Kính xin ra tay giúp đỡ. Đến lúc đó ta Khô Một Tông nhất định có báo đáp lớn. Ở Thiên Lang Vương Giả Khiếu bạo lực công kích dưới, Khô Minh chân nhân là càng đánh càng hoảng sợ. Hắn không thể không hướng về Nhiếp Hải Thiên cầu cứu nói. Việc này cùng lão phu không quan hệ, đây đều là các ngươi cùng mới nói hữu nơ oán. Nhiếp Hải Thiên cũng từng trải qua Thiên Lang Vương cường đại. Người này định là kim tiên cảnh hậu kỳ cường giả. Hắn đồng dạng là thiên tiên cảnh trung kỳ tu vi. Chỉ sợ sẽ là hắn ra tay, cũng chưa chắc có thể bắt này Thiên Lang Vương. Mà Nhiếp Hải Thiên sáng suốt nhất chính là cùng Khô Một Tông rũ sạch quan hệ. Nơ. Y. E. B. Lão. Ngu muội a. Phương Viêm tiểu tặc quá mức càn rỡ. Có này trợ lực, nếu như ta Khô Một Tông diệt, hắn căn bản là sẽ không bỏ qua ngươi. Đến lúc đó Khô Một Tông kết cuộc chính là kết cuộc của ngươi. Gặp Nhiếp Hải Thiên cự tuyệt, Khô Minh chân nhân nghe nói không khỏi lạnh lùng nói. Chương 1209. Hiệu lực ngàn năm. Yên tâm, chỉ cần ngươi không nhúng tay vào, nay Thiên lão tử tạm tha ngươi một con chó mệnh. Nếu như ngươi dám động thủ, lão tử hiện tại liền hoạt xé ra ngươi. Thiên Lang Vương Giả Khiếu hướng về phía biến ảo không ngừng Nhiếp Hải Thiên là lạnh lùng nói. Ngươi nói lời giữ lời, ta không nhúng tay vào, ngươi liền không làm khó dễ ta. Nhiếp Hải Thiên không để ý tới Thiên Lang Vương Giả Khiếu uy hiếp lời nói, nhất thời không khỏi nói. Lời thừa, ngươi không nhúng tay vào việc này, lão tử ăn no dối việc không được. Muốn đối phó ngươi, chính là làm thịt ngươi. Lão tử cũng đến trả giá cái giá không nhỏ. Cho nên ngươi liền yên lòng ở một bên cho lão tử đợi đi. Thiên Lang Vương Giả Khiếu mặt hiện vẻ khinh thường nói. Nơ y e b, lão, ngươi hồ đồ a. Ngươi và ta liên thủ còn có một chút hy vọng sống. Nếu như ta chết rồi, ngươi cũng tuyệt đối không dễ chịu. Khô Minh chân nhân hướng về phía Nhiếp Hải Thiên là lạnh lùng nói. Ta không dễ chịu, dù sao cũng hơn chết rồi thân thiết đi. Nhiếp Hải Thiên nghe nói không khỏi mặt hiện khinh thường nói. Chết! Thiên Lang Vương Giả Khiếu là hét lớn một tiếng, khổng lồ móng vuốt sói hướng về Khô Minh chân nhân chộp tới. Khô Minh chân nhân là kim tiên cảnh trung kỳ tu vi đỉnh cao. Thiên Lang Vương Giả Khiếu là kim tiên cảnh hậu kỳ tu vi. Hắn khi còn sống chính là đại la kim tiên cảnh cường giả. Giờ khắc này tuy rằng gặp rủi ro, nhưng là phải đối phó một cái kim tiên cảnh trung kỳ tiểu tử, vậy còn không là bắt vào tay. Đặc biệt có Phương Viêm luyện chế ra thiên lang trảo cái này cực phẩm tiên khí, lực công kích của hắn là cường đại một thành không ngừng. Không có Nhiếp Hải Thiên ra tay quấy nhiễu, chỉ là hai ba tên hiệp, Nhiếp Hải Thiên liền chịu đến trọng thương. Cái tên này thật sự chính là biến thái. Thực lực như thế mạnh, nếu như ta vừa nãy ra tay, kết cục của ta nhất định càng thê thảm. Nhiếp Hải Thiên hãy chờ xem Khô Minh chân nhân bị Thiên Lang Vương giả khiếu dường như đạn pháo giống nhau đá bay, tươi huyết cuồng phun. Thân thể hắn xương là không lạnh mà run. Này Thiên Lang Vương đúng là quá bạo lực. Không có kim tiên cảnh cường giả kiềm chế, Khô Mộc Tông thiên tiên cảnh cường giả căn bản là không phải là đối thủ của Phương Viêm. Chính là thiên tiên cảnh hậu kỳ đỉnh cao đại viên mãn cường giả. Ở Phương Viêm cùng Đằng Yêu binh liên thủ dưới, không ra 10 hiệp nhất định ngã xuống. Muốn tá chết, ngươi cho ta đi chôn cùng đi. Khô Minh chân nhân phát sinh dữ tợn tiếng gầm gừ, bị Thiên Lang Vương đánh bay. Hắn là rít gào một tiếng, hướng về Thiên Lang Vương giả khiếu phóng đi. Chôn cùng, liền như ngươi vậy con kiến, ngươi còn chưa đủ tư cách. Thiên Lang Vương nhìn vậy tráng sĩ chặt tay, muốn cùng mình đồng quy vu tận Khô Minh chân nhân. Trong mắt của hắn là lóe qua một vệt vẻ trào phúng. Một cái khổng lồ thiên lang bóng mờ hiện hiện ở trong hư không. Tiếp theo một cái hắc động lớn xuất hiện ở đỉnh đầu của mọi người trên. Để Nhiếp Hải Thiên chờ người cảm thấy chấn kinh chính là Khô Minh chân nhân là hướng về vậy hắc động thật lớn phóng đi. Kim tiên cảnh trung kỳ đỉnh cao Khô Minh chân nhân là bị thiên lang vương giả khiếu cho một cái nuốt. Các ngươi những này con kiến cho bản vương thông thông đi chết. Thôn phệ thiên địa. Khô Minh chân nhân vừa chết, giờ khắc này là ở không người nào có thể ngăn cản đạt được thiên lang vương giả khiếu. Thôn phệ thần thông vừa ra, những kia thiên tiên cảnh, địa tiên cảnh Khô Mộc Tông cửa thổ đều không bị khống chế hướng về đỉnh đầu nơi hắc động bay đi. Vào đúng lúc này, không ai bị nổi. Muốn đẩy Phương Viêm vào chỗ chết, Khô Mộc Tông môn đồ đếm đều thành thiên lang vương huyết thực. Nhiếp đan sư phải, ngươi có phải là nên đường trên? Khô Mộc Tông môn đồ bị Phương Viêm cùng thiên lang vương chém giết hầu như không còn, Khô Mộc Tông là máu chảy thành sông. Phương Viêm trên gương mặt anh tuấn kia lập lòe vết máu, hắn là nhìn chằm chằm cách đó không xa Nhiếp Hải Thiên một nhóm người nói. Mới nói hữu, giữa chúng ta nhất định có hiểu nhầm. Nhiếp Hải Thiên nghe nói, hoàn toàn biến sắc. Nhìn chằm chằm Phương Viêm là một mặt thấp thỏm nói. Hiểu lầm, giữa chúng ta có thể có hiểu lầm gì đó. Ngươi muốn đẩy ta vào chỗ chết. Giữa chúng ta chính là không chết không ngừng. Ngươi cho là chúng ta chính giữa còn tồn tại hiểu lầm gì đó sao? Phương Viêm nghe nói không khỏi lạnh lùng nói. Chính là vị đạo hữu này hắn nói rồi, ta không nhúc tay vào các ngươi cùng Khô Mộc Tông oán. Các ngươi tạm tha ta bất tử, làm sao liền lật lọng? Nhiếp Hải Thiên hướng về phía Thiên Lang Vương là đầu lấy dò hỏi ánh mắt. Hèn mọn nhân loại, ngươi đừng xem ta. Lão tử là nói rồi nếu ngươi không chết, có thể không nói hắn cũng tha cho ngươi khỏi chết. Thiên Lang Vương giả khiếu nghe nói không khỏi nổi giận nói. Mới nói hữu, ngươi muốn làm sao mới bằng lòng buông tha ta? Nhéo Hải Thiên nghe nói, hoàn toàn biến sắc, hướng về phía Phương Viêm đạo. Mà bản thân của hắn nhưng là làm tốt chạy trốn chuẩn bị. Nếu như Phương Viêm cố ý muốn hắn chết, như vậy hắn chỉ có thể liều chết chạy trốn. Ở trước mặt ngươi có ba chọn đường có thể đi. Một, ngươi thần phục với ta, nhận tiểu gia làm chủ, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Hai là lấy ra đầy đủ để ta động lòng đồ vật, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Còn con đường thứ ba, ngươi tự sát đi, ta cho ngươi chuyển thế đầu thai cơ hội. Phương Viêm nghe nói trên mặt là hiện hiện một vệt hí ngược thần sắc. Ta tuyển đệ nhị điều, ta có thể mang ta toàn bộ dòng dõi đều cho ngươi, xin ngươi cho ta một con đường sống. Nhiếp Hải Thiên là không ra sách liền lựa chọn để hai con đường. Tuyển để hai con đường. Ngươi cho rằng ngươi được mệnh đều ở trong tay ta. Ngươi cho rằng ngươi toàn bộ dòng dõi còn ở thuộc về ngươi sao? Phương Viêm nghe nói không khỏi cười lạnh nói. Vậy ngươi muốn thế nào? Nhiếp Hải Thiên lông mày không cảm thấy nhăn lại, hướng về phía Phương Viêm là hỏi. Ba cái đường, ngươi thật sự chọn xong chưa? Phương Viêm lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương. Ánh mắt sắc bén ở trên người không ngừng trên dưới quét hình. Xem đối phương là sờn cả tóc gáy. Ta ở Thanh Hồng Tiên Thành có sản nghiệp, chỉ cần ngươi buông tha ta, ta có thể toàn bộ chuyển tới dưới tên ngươi. Nhiếp Hải Thiên nghe nói không khỏi nói. Như thế vẫn chưa đủ. Phương Viêm nghe nói là lắc đầu nói. Vậy ngươi muốn cái gì, chỉ cần ta khả năng cho phép, ta nhất định làm nói. Nhiếp Hải Thiên cảm nhận được Phương Viêm trong mắt sát ý lóe ra. Đối phương đúng là đối với hắn đồng sát ý. Nhất thời không khỏi nói. Mét ở Thanh Hồng Tiên Thành hết thảy sản nghiệp. Hết thảy giá trị bản thân đều quy ta. Ở dưới tay ta hiệu lực ngàn năm. Ta có thể tha cho ngươi một con đường sống. Phương Viêm nghe nói không khỏi nói. Ở dưới tay ngươi hiệu lực ngàn năm. Vậy còn không là lựa chọn con đường thứ nhất. Nhiếp Hải Thiên nghe nói, sắc mặt là thoát đen thoát đỏ trắng một trận, đây là biến tướng đến muốn nhận đối phương làm chủ. Con đường thứ nhất là thần phục, vĩnh cửu thần phục. Mà hiện tại, ta chỉ cần ngươi hiệu lực trăm năm, lấy ngươi kim tiên dài lâu tuổi thọ, 1000 năm, chẳng qua là khép mấy lần quan mà thôi. Phương Viêm nghe nói không khỏi cười nói. Kẻ cầm đầu khu một tông diệt. Này Nhiếp Hải Thiên hắn là một tên tiên đan sư. Nếu như hắn thu phục. Như vậy. Hắn ở Thanh Hồng Tiên Thành muốn dừng chân. Vậy sẽ phải dễ dàng không ít. Ngươi nhìn. Lấy Phương Viêm dĩ vãng tính khí. Nơi đó sẽ cho đối phương 3 cái đường lựa chọn. Mà là 2 cái. Hoặc là thần phục, hoặc là chết. Không có còn lại đường có thể tuyển. Ta vẫn là lựa chọn khác sao? Nhiếp Hải Thiên có chút cô đơn. Hắn cũng không nghĩ tới sự tình hội phát triển đến hiện tại mức này. Bị hồ lang vậy con hoang một trận châm ngòi. Hắn muốn luôn làm đầy tớ. Có. Ngươi còn có 2 cái lựa chọn. Hoặc là hoàn toàn thần phục. Đồ vật của ngươi giống nhau toàn bộ là của ta. Hoặc là chết. Ta hiện tại liền tiến ngươi lên đường. Phương Viêm nghe nói không khỏi gằn giọng nói. Ta lựa chọn vây ngươi hiệu lực trăm năm. Nhìn Thiên Lang Vương Giả Khiếu trong mắt không ngừng lập lòe hung quang. Một bộ bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay đánh nhau dáng dấp. Nhiếp Hải Thiên than dài một tiếng. Tiếp theo không khỏi nói. Mở ngoặc tròn, đóng ngoặc tròn chương 1210. Tu hú chiếm tổ. Này có thể nói là ngươi trong cuộc đời này làm lựa chọn sáng suốt nhất. Phương Viêm nghe vậy, hướng về phía Nhiếp Hải Thiên là cười nói. 1000 năm. Đối với tiên giới những kia sống mấy vạn nơ. Mơ. Lão quái. 1000 năm. Chỉ có điều là một ít lão bất tử một lần bế quan thôi. Nếu như này Nhiếp Hải Thiên hắn không biết cân nhắc. Phương Viêm có biện pháp đối phó hắn. Để Thiên Lang Vương Giả Khiếu đem cho làm tàn. Sau đó. Trực tiếp đem luyện chế thành ma khôi. Như vậy. Nhiếp Hải Thiên như thế sẽ để cho hắn sử dụng. Cũng may này Nhiếp Hải Thiên cũng coi như là sáng suốt. Làm ra tối lựa chọn chính xác. Công tử, này cây khô tông bị diệt, này ở Thanh Hồng Tiên Thành gây nên không nhỏ địa chấn, ngươi định làm như thế nào? Nhiếp Hải Thiên thu thập tâm tình, bài chính tâm thái của chính mình, đỡ lấy liền không khỏi nói. Cái này, ngươi có ý kiến gì? Phương Viêm nghe vậy là hướng về phía đối phương cười nói. Lập tức rời khỏi nơi đây. Cây khô tông cũng không có bị diệt tuyệt. Cây khô tông còn có ở bên ngoài kim tiên cảnh cường giả. Theo ta được biết, ở cây khô tông có một cái tuổi thọ không nhiều thái thượng trưởng lão. Người này là kim tiên cảnh hậu kỳ. Nếu như hắn ý định trả thù, chúng ta căn bản là đối phó không được. Nhiếp Hải Thiên hướng về phía Phương Viêm nói. Kim tiên cảnh hậu kỳ tu sĩ sao? Cái này không lo lắng, chỉ cần hắn chịu đến, ta tuyệt đối để hắn có đi mà không có về. Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói. Hiện tại hắn thiếu hụt chính là thời gian. Cho hắn đầy đủ thời gian. Hắn đột phá đến kim tiên cảnh cũng không phải không thể. Chính là ngày đó Lang Vương Dạ Khiếu cũng có thể khôi phục lại kim tiên hậu kỳ đỉnh phong đại viên mãn. Đến là ngươi hiện tại ở dưới tay ta hiệu lực ngàn năm, ngươi liền không có biểu thị một chút không? Phương Viêm tựa như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm Nhiếp Hải Thiên nói. Ngươi nhớ ta làm thế nào? Nhiếp Hải Thiên nghe vậy không khỏi cau mày nói. Dâng ra ngươi một sợi linh hồn, một khi thời gian ngàn năm vừa qua, ta liền lập tức còn ngươi tự do thân. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Ta còn có cơ hội lựa chọn sao? Nhiếp Hải Thiên ngửa mặt lên trời thở dài. Thật có thể nói là một bố sai từng bước sai. Giờ khắc này, nếu như hắn từ chối, chỉ có một con đường chết. Ngươi nói. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Trên đầu môi thành tâm cống hiến sức lực cũng không phải thật kẻ địch thành tâm cống hiến sức lực. Phương Viêm muốn chính là đem nắm giữ ở trong tay mình. Chỉ có như vậy mới có thể phòng hoạn ở chưa xảy ra. Không phải vậy, đối phương lúc nào ở sau lưng của hắn đâm lạnh dao hắn cũng không biết. Được rồi. Ta lựa chọn dâng ra ta một sợi linh hồn. Hy vọng ngươi nói lời giữ lời. Không phải vậy, ta coi như chết cũng sẽ không để cho ngươi dễ chịu. Nhiếp Hải Thiên biết, hắn không có lựa chọn khác, chỉ có thể là ngoan ngoãn dâng lên linh hồn. Yên tâm đi, đừng khóc tang khuôn mặt. Theo tiểu gia sau đó ăn ngon uống say. Đột phá kim tiên cảnh không phải việc khó gì. Trở thành đại la kim tiên, tiên vương cảnh cường giả, cũng không phải việc khó gì. Một gậy một người ngọt tảo. Phương Viêm cũng không muốn đem này Nhiếp Hải Thiên nghiền ép quá áp. Đã khống chế Nhiếp Hải Thiên phân ra một phần linh hồn. Nhất thời không khỏi nói. Đình đến Phương Viêm tiếng an ủi, Nhiếp Hải Thiên là bĩu môi khinh thường. Hắn nhưng là tiên đan sư, có thể luyện chế ra trung phẩm tử kim đan. Hắn sẽ để ý Phương Viêm trong miệng này điểm chỗ tốt. Đừng dùng bộ này ánh mắt nhìn ta. Đến lúc đó ngươi thì sẽ biết. Phương Viêm xem hiểu trong mắt đối phương vẻ khinh thường. Hắn lại nào biết. Phương Viêm luyện chế ra chính là cực phẩm tử kim đan. Nếu như việc này ở Thanh Hồng Tiên Thành truyền đi, chỉ sợ cũng là cùng đại la kim tiên cảnh cường giả cũng có thể đứng ngang hàng. Đến lúc đó sẽ có rất nhiều người nịnh bợ làm hắn vui lòng. Trong tay ngươi còn có luyện chế tử kim đan dược liệu đi, cái kia mấy chục phần ra, ta muốn mở lò luyện đan. Phương Viêm hướng về phía Nhiếp Hải Thiên là nhàn nhạt phân phó nói. Ngươi muốn mở lò luyện đan. Nhiếp Hải Thiên trên mặt là hiện lên một vệt kinh ngạc vẻ, có chút không rõ nhìn chằm chằm Phương Viêm nói. Thế nào có dị nghị? Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói. Được rồi, được rồi. Hiện tại ngươi làm chủ, ta làm nô tài. Ngươi muốn làm sao liền thế nào? Nhiếp Hải Thiên nghe vậy không khỏi nói. Đây là thập phần luyện chế tử kim đan vật liệu, ngươi cầm dùng đi. Không đủ, ta nghĩ biện pháp ở chuẩn bị cho ngươi vài phần. Thập phần được rồi. ngươi ở này cây khô tông cũng đợi một quãng thời gian. Ngươi biết này nơi đó có gia tốc thời gian trận pháp xây dựng động thiên phúc địa. Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói. Công tử, ngươi thật sự muốn ở lại đây dưới. Nhiếp Hải Thiên nghe vậy không khỏi nói. Nếu như Phương Viêm hắn bế quan luyện đan, cây khô tông trưởng lão trở về, hắn không phải muốn toàn lực đi đối mặt. Nơi này sẽ làm ta ở tiên giới đại bản doanh. Yên tâm. Nếu như cây khô tông những kia dư nghiệt nếu như dám đến, bảo đảm quản bọn họ là có đi mà không có về. Biểu hiện tốt, ta không ngại cho chỗ tốt của ngươi. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Hắn biết đối phương lo lắng chính là cái gì. Bất quá hắn người tài cao gan lớn. Hắn là không một chút nào quan tâm. Được rồi, ta phát hiện ta đúng là điên rồi. Nhiếp Hải Thiên nện ngực dậm chân. Hắn phát hiện. Hắn đúng là trên tạc. Thuyền. Dĩ nhiên gặp phải một người điên. Người này điên hắn muốn điên. Có thể đừng kéo lên hắn a. Theo Phương Viêm tiếng nói vừa dứt, Nhiếp Hải Thiên là trực tiếp mang theo Phương Viêm tiến vào cây khô tông tông chủ bế quan tu luyện động thiên phúc địa. Ở đây, có gấp trăm lần gia tốc thời gian. Bất quá, cây khô tông tông chủ Khô Minh chân nhân bình thường không cần gia tốc thời gian trận pháp phụ trợ tu luyện. Chỉ là mượn động thiên phúc địa nồng nặc tiên linh chi khí tu luyện. Đem cây khô tông tài sản đều thu dọn ra. Nên bán. Ta phải lượng lớn luyện chế tiên đan dược liệu. Càng nhiều càng tốt. Đặc biệt luyện chế tử kim đan vật liệu. Cây khô tông tài liệu luyện khí cũng thu dọn đưa tới. Cây khô tông dư nhiệt có cái gì gì động. Ngươi thông báo ta phân thân liền có thể. Phương Viêm hướng về phía Nhiếp Hải Thiên là phân phó nói. Đều đổi thành luyện chế tử kim đan vật liệu sao? Nhiếp Hải Thiên có chút không rõ nói. Đúng, đều đổi thành luyện chế tử kim đan vật liệu, chờ ta xuất quan có tác dụng lớn. Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói. Đem Nhiếp Hải Thiên thông báo đi. Phương Viêm là ở cây khô tông bắt đầu bế quan tu luyện lên. Nói là bế quan tu luyện, còn không bằng nói là đang bế quan luyện đan. Dạ Khiếu a, nếu như ta cho ngươi cực phẩm tử kim đan, ngươi có thể khôi phục lại đại la kim tiên cảnh sao? Một tháng sau, Phương Viêm luyện đan các hệ thống là luyện chế ra một lò cực phẩm tử kim đan. Nhất thời không khỏi hướng về phía Thiên Lang Vương Dạ Khiếu hỏi. Cho ta ba hạt cực phẩm tử kim đan. Có sung túc nguyên khí. Ta có thể ở trong vòng trăm năm khôi phục lại đại la kim tiên cảnh. Thiên Lang Vương Dạ Khiếu không hiểu Phương Viêm tại sao nói như vậy. Nhưng là hắn còn là phi thường khát vọng khôi phục thực lực. Nhất thời không khỏi nói. Được. Nơi này là ba hạt cực phẩm tử kim đan cùng 100 hạt tiên linh đan. Từ nay về sau, ngươi ngay ở này cây khô tông trong động thiên phúc địa hảo hảo bế quan tu luyện. Tranh thủ là sớm ngày khôi phục lại đại la kim tiên cảnh. Phương Viêm lấy ra mới vừa luyện chế tốt ba hạt cực phẩm tử kim đan. Nhất thời không khỏi hướng về phía Thiên Lang Vương Dạ Khiếu nói.